Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 2 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Yêu Tinh của tác giả Hồ Phương dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Bước vào ngôi nhà rộng thanh thang như đình này, lần nào Nết cũng chú ý tới bộ bát biểu lộ bộ gồm 8 binh khí cổ bằng đồng, cán nạm bạc cắm trên một dao gỗ quý cũng chạm trổ rồng phượng. Và phía sau là 2 chiếc ngà voi khá lớn, cong vút cũng đặt trên một chiếc dao gỗ chạm trổ tinh vi. Cứ y như vào nhà quan đại thần vậy. Nết bao giờ vào đây cũng có ý nghĩ ngộ ngộ ấy, mặc dầu anh chẳng hề biết quan đại thần là ai, chỉ đọc được trên sách báo. Lão văn sử nhanh nhẹn tiến ra khom mình rất thấp chào hai cán bộ, rồi hắn mời hai người ngồi trên một tấm thảm thêu rất đẹp trải phía sau đôi ngà voi. Mừng và Keng hắn mời ngồi ở một chiếc thảm xấu hơn trải bên cạnh và xa hơn. Chả nước được bưng ra, hai cô hầu đều là hai cô gái non tơ khá xinh nhưng mặt đều buồn rười rượi. Nết nghe nói kẻ hầu người hạ trong nhà này đều là con nhà nghèo mang nợ lão văn sử, nay phải đem thân tới gánh nợ theo đúng kiểu của chế độ thổ ti lang đạo khi xưa. Sự nói năng rất mềm mại, khuôn mặt hắn khá sáng sủa, vương vắn, tuổi chưa cao lắm, chắc mới trên 50, nhưng hắn đã đầy hai tí ria, nom ra vẻ đạo mạo phong lưu. Cứ cái tướng ấy ai cũng có thể tin đây là một con người hiểu biết mà làm ăn đàng hoàng, có thể có đức, có tâm nữa. Tuy nhiên ngồi lâu lâu mới thấy đôi mắt hắn sáng một cách đặc biệt, luôn luôn long lanh, luôn luôn như muốn xoáy vặn vào mặt người khác, như muốn cật vấn và cả ra lệnh, đôi mắt đầy quyền uy và tráo trở. Sau một tuần trà, trận chó đưa đầy hết thời tiết, đến mùa màng và săn bắn, cuối cùng câu chuyện chính cũng bắt đầu triển khai. Ông Sử ạ, tuần trước ông có hẹn sẽ tìm lại mấy cái cặp sách mà người khách Hà Nội nào đó đã tặng. Ông bảo là để cho các cháu nội đi học. Ông đã tìm thấy chưa? Nết hỏi. Dạ dạ, thấy rồi tới cán bộ. Sử nhanh nhẹn chạy vào buồng bên cạnh, lấy ra hai chiếc cặp da đen. Đó là hai chiếc cặp làm cho cán bộ đi học, chứ không phải cặp học sinh. Nết cầm lấy hai chiếc cặp ấy, nhưng không mở ra coi. Anh thừa biết chắc chắn Sử đã soát kỹ, có gì cần lấy ra hắn đã lấy hết trước khi đưa ra nộp cho anh. Tuy nhiên, anh cứ phải tạm giữ hai chiếc cặp này mang về đồn để nghiên cứu. Ông Sử ạ, người trong bản nói là các con ông dạo này lại luôn đi đào vàng, đào được nhiều không? Dạ, dạ, vất vả lắm cán bộ ơi, mồ hôi đổ ra như suối, 10 lần mai ra chỉ một lần kiếm được vài hạt bằng hạt cát. Nếu không có gì trở ngại, ông có thể cho chúng tôi coi được không? Dạ, dạ, được, được chứ. Sử lại chạy sang phòng bên, vén màn chui vào, lát sau hắn đem ra một chiếc khăn tay vải đỏ, mở ra thấy một chút vàng vụn. Sử tưởng Nết lại thu như hai chiếc cặp da, nhưng khi Nết chỉ liếc qua rồi bảo Sử gói lại cất đi thì hắn như thở vào. Nết bèn đưa mắt cho én, cố hiểu ý, bắt đầu nói. Ông Sử ạ, hôm nay một lần nữa chúng tôi ghé thăm ông, nhưng cũng một lần nữa để nhắc nhở ông, từ nay các khách lạ, khách xa tới thăm ông hoặc mua bán gì đó, ông cần phải báo cho xã biết. Vừa qua khách tới nhà ông hơi nhiều đấy, mà ông cứ quên là cố tình quên là làm sao? Rõ ràng lời nói cũng như giọng nói của én hoàn toàn khác hẳn khi nói với Tạo Thinh. Sử gãi đầu gãi tai. Dạ dạ, cán bộ thông cảm, chúng tôi cứ nghĩ là khách ở qua đêm mới phải báo cáo, còn khách tới thăm nhau hoặc mua bán chốc lát thì được miễn chứ ạ. À, thằng này giờ lý đây, én thầm nghĩ, cô cứng cỏi. Không, ông nhầm, bây giờ đang có phong trào bảo vệ trị an, ông cũng đã được phổ biến đầy đủ mọi quy định rồi đấy. Bất cứ khách lạ nào tới nhà, bất cứ chuyện không tốt nào trong bản ngoài mường mà mình biết đều phải báo cáo hết. Ông không báo là khuyết điểm đấy. Dạ, dạ. Vậy thì xin cán bộ thông cảm, thứ lỗi cho, chúng tôi sẽ chấp hành đầy đủ. Nết mỉm cười, câu chuyện đã vào luồng và có đà rồi, anh tiếp lời én. Anh nhắc lại sự việc Sử thường khoe là mình làm ăn lương thiện và tin tưởng triệt đầy ở chính phủ. Vậy Sử cần phải chứng minh điều ấy bằng mọi thái độ và hành động cụ thể, trước hết bằng sự trung thực và chấp hành nghiêm chỉnh mọi chính sách và pháp luật. Nếu làm được như vậy, Sử sẽ được tin cậy, sẽ được mọi sự dễ dàng, tự do trong mọi việc làm ăn kiếm sống, thậm chí làm giàu. Rồi Nết nghiêm chỉnh, nhấn mạnh và không hề vòng vo. Chắc ông cũng chưa quên là đã được nghe phổ biến. Bây giờ kẻ xấu ở ngoài đang rất muốn nhảy vào, còn bọn xấu trong nước thì đang muốn ngóc đầu dậy. Chúng cấu kết nhau để hoạt động phá hoại. Bọn chúng đang rất muốn lôi kéo, xúi giục nhiều người. Vậy, do muốn tốt cho ông, muốn bảo vệ cho ông, chúng tôi xin nói thật, ông cần tỉnh táo, suy nghĩ kỹ, chứ không nghe bất cứ ai nếu họ tới xui dại. Mà khốn đấy, chúng tôi có đầy đủ tai mắt của nhân dân, không ai che giấu được chúng tôi bất cứ việc gì đâu. Ồ không, không phải, không phải đâu cán bộ ơi, tôi chỉ là con sâu cái kiến, ai mà thèm để ý, càng không có ai thèm lôi kéo, xúi giục tôi. Đã nói rồi mà, tôi xưa nay từ hồi còn thằng giặc Pháp, sống lương thiện, có làm quan, có đi lính gì đâu. Nói xong, khuôn mặt Sử bỗng như trở nên bóng loáng. Hắn toát mồ hôi, tên này xem ra cũng không phải tay chỉ cho lắm thì phải. Nết thầm nghĩ, và anh thấy câu chuyện nhắc nhở cũng có thể dừng ở đây được rồi. Anh cùng Én đứng dậy ra về. Sử tiến hai người cùng với Mường và Keng xuống đến chân cầu thang, rồi nghĩ sao lại tiến ra tới tận con đường lớn qua bản. Cả đội tuần tra hỗn hợp tiếp tục ra về. Họ đã tới gần chân đồn biên phòng. Nơi đây họ sẽ tạm chia tay để đêm mai tiếp tục cuộc tuần tra sang các triển núi cao ở phía đông, nơi có những bản người Mông. Đột nhiên tiểu đội trưởng Mường nhìn thấy từ phía trước có hai người phụ nữ hớt hải chạy lại, một bà già và một cô gái. Họ vừa chạy vừa la: "Ơi cán bộ công an ơi, xa đội dân quân ơi!" Đã nhìn rõ hơn không phải ai xa lạ, đó là bà vợ Tào Thinh cùng cô Un, con gái út. Nết và Én vội chạy lên đầu Toán Tuần Tiễu. Hai người phụ nữ, một già một trẻ cũng vừa chạy tới nơi. Bà già mặt tái mét, có lẽ vì quá mệt, có thể vì quá sợ vì việc gì đó. Cô gái cũng vậy, tóc mai rối bời, váy áo sộc sạch. Cả đội tuần tra vội quay tròn lại: "Công an ơi, xã đội ơi!" Bà già vừa thở vừa nói gấp gáp: Có Én phải cầm lấy tay bà để giữ cho bà được bình tĩnh hơn. Nết tiến lại ân cần: "Sao, cái gì vậy bà? Bà cứ bình tĩnh đã nào, có chúng tôi ở đây mà." Khuôn mặt bà già còn đẫm mồ hôi, bà vẫn nói gần như đứt hơi: Có súng cán bộ ơi." "Cái gì, bà, có súng, súng ở đâu?" Nết không khỏi sừng sốt. Tới lúc đó cô gái mới xen vào nói đỡ cho mẹ, dẫu sao cô cũng tỏ ra không đến nỗi quá sợ hoặc xúc động như bà mẹ. "Cán bộ ạ, mẹ con em đi đào củ mài thì đào thấy mấy cái hòm sắt. Mở ra thấy toàn lựu đạn và súng, súng dài có, súng ngắn có." Mọi người như cùng ồ lên kinh ngạc. Nết vội hỏi ngay: "Vậy ở đâu?" "Ở lối vào khe lặc." "Có phải nơi nhà Lò Văn Sử mới đây vào đào vàng mà không thấy không?" "Không, nhưng cũng gần, không xa đâu." Nết quay lại phía đội tuần tra hỗn hợp nói nhanh: "Vậy ta tới đó luôn, mau." Giọng anh rung lên mạnh mẽ như mọi lần phát lệnh tuần tra hoặc thực tập chiến đấu. Xong anh quay lại với hai mẹ con Un: "Bà và cô có thể dẫn chúng tôi tới đó được chứ?" "Được mà." "Đã có ai biết mà tới chỗ bà và cô vừa đào chưa, bà?" "Chưa đâu." "Tốt, vậy ta đi mau, anh em." Thế là Nết cùng Én vượt lên dẫn đầu cả đoàn người vừa đi vừa chạy. Một lúc sau, mọi người đã tới một cửa rừng thưa. Nơi đây có khe lặc từ trong núi tuôn ra, không sâu, nước chỉ ngập ngang ống chân, nhưng khá động vì bắt đầu chảy ra cánh đồng và bắt ra suối lớn đậm ni. Ở hai bên bờ khe lặc, nơi cửa rừng có nhiều tảng đá có lẽ có từ thuở khai sơn lập địa, nhỏ cũng bằng cái túng, lớn bằng cả con trâu. Đoàn người dừng lại, tuy mệt thêm nhưng rõ ràng yên tâm hơn. Bà vợ Tạo Thinh bớt tái xanh, tái tử, nói năng cũng đỡ lúng túng, ngực xuôi hơn: "Đây rồi, cán bộ ạ." "Không phải ở sâu trong rừng ư?" "Không, nó kia kìa." Bà Tạo chỉ về phía một khu đất ở ngay bờ rừng, giữa hai hòn đá rất to, nơi đó lơ tơ những cây mua cằn cỗi. "Cán bộ ạ, chỗ này xưa nay ai cũng bảo chẳng có củ mài, nhưng mẹ con tôi cứ đào thử một cây dây củ mài nhỏ, xuống sâu một ít thì đất xốp hơn." Con Un thấy lạ, cứ đào tiếp, không thấy gì cả, nó đang đào cố thì cục một cái, thuận của nó đâm vào cái gì đó rắn như đá. Đào bới thêm thì nó buông thõng chạy té ra kêu to: "Có hòm gì, sợ quá sợ quá." Cả đoàn người vừa nghe bà nói vừa đi theo tới một khoảng đất mới được đào đỏ ruộm, rộng chừng bằng chiếc chiếu cói, sâu tới trên 60 phân. Ở giữa khoảng đất vừa được đào lên lộ ra ba chiếc hòm sắt, một chiếc vuông, hai chiếc dài, tất cả đều sơn màu cứt ngựa, đã hoen dỉ ít nhiều. Cả ba chiếc nắp đã bị cậy lên, nay đã được đậy tạm lại. Rất nhanh, Nết ra lệnh cho các chiến sĩ công an các vòng ngoài, Các chiến sĩ dân quân gác vòng trong, đội anh chỉ định Mừng và Ken ở lại tại chỗ cùng với anh và Én trực tiếp mở ba chiếc hòm sắt. Mừng và Ken được lệnh cùng xuống mở ba chiếc nắp sắt. Mừng mạnh dạn, nhanh nhẹn nhảy xuống, gạt đất cát ra, bí môi nâng lên chiếc nắp của hòm đầu tiên, toàn súng trường. Nết bước nhanh lại, đỡ lấy một khẩu từ tay Mừng. Anh ngắm nghiêm mãi, súng trường của Pháp đã dùng trong chiến tranh vừa qua, các con số và nhãn hiệu sản xuất còn rất rõ. Càng mở hòm thứ hai, toàn lựu đạn. Mừng mở tiếp hòm thứ ba, toàn tiểu liên Thompson của Mỹ trang bị cho Pháp ngay từ những năm 46-47, có cả mấy quả mìn nhỏ, mìn sát thương bộ binh nhãn hiệu US. Nết chuyển từng thứ cho Én xem, rồi anh nhếch miệng cười nhạt, nói như với những kẻ thù nghịch đang ở ngay trước mặt mình. Thì ra thế đấy, không phải một đứa mà là một liên minh, thì ra bọn mày đã sớm thỏa thuận với nhau để trở lại xứ sở này, giấu mặt cũng kỹ đấy. Này, cả súng Mỹ nữa, anh Nết ơi, lạ chưa? Én thốt lên, rồi cô hỏi tiếp. Bây giờ ta làm thế nào đây, anh? Nết cười. Tổ chức thu về, báo cáo gấp lên trên, hay làm tốt việc này trước đã. Nhưng còn phải tìm xem ai chôn, ai giấu những thứ này đấy chứ anh? Én lại hỏi. Một lần nữa, Nết phải nhận rằng Én rất nhanh và thông minh. Theo em, Én vẫn hăng hái tiếp. Không tụi nhà Lò Văn Sử thì còn ai vào đây? Thì ra chúng chỉ vờ đi đào vàng. Nết lại mỉm cười. Cô Én có nhiều ý kiến hay, nhưng ngay quan kết luận, ta sẽ phải làm việc này thật thận trọng, không để hồ đồ theo cảm tính được. Phải có đầy đủ mọi chứng cứ. Trước hết, ta mới chỉ có thể khẳng định đây là một trong những kho vũ khí mà bọn Pháp đã chôn giấu lại từ năm 54 khi chúng phải bỏ Tây Bắc chạy cả một năm, như ta đã từng được nghe phổ biến. Vì con nhà họ Lò, Én gặng. Có thể họ Lò được Pháp giao cho bí mật trông coi ngay từ đầu, nhưng cũng có thể nhà này chẳng biết gì hết mà Pháp để lại là cho những bọn gián điệp biệt kích định sau này sẽ quay trở lại. Cũng có thể Pháp đã bàn giao hết các kho này cùng với lực lượng biệt kích hỗn hợp nhảy dù GCMA của chúng cho Mỹ. Này, Mỹ mới là chủ nhân của những kho vũ khí này và chúng sẽ tìm cách sử dụng khi cần thiết. Một giả thiết khác, dù không lớn lắm, phải chăng nhà tạo tinh được Pháp giao nhiệm vụ nay sợ lộ hoặc biết ơn ta luôn rộng lượng nên tìm cách trao nộp khéo lại kho vũ khí này. Đấy, không thể vội vã kết luận, cô Én à. Em đồng ý thôi. Biết Én đã hiểu, Nết quay lại một lần nữa gióng giạc hô. Bây giờ hãy nghe đây, tổ của hạ sĩ Bính ở lại tiếp tục cảnh giới, còn tất cả tiến vào nhận nhiệm vụ. Thế là cả ngày hôm đó, Nết phải cùng đồn trưởng Mão giải quyết vụ ba thùng vũ khí không lên các bản Mông như kế hoạch cũ được. Anh phải cho người dùng ngựa lên báo trên đó hoãn đến hôm sau. Sáng sớm, khi sương mù còn bao phủ trắng khắp thung lũng, Nết đã lên đường. Lực lượng đi với anh vẫn là một tổ quả Bính thuộc tiểu đội của Mừng. Nhưng khác với đêm trước, hôm nay không có tiểu đội dân quân của Én, vì đó là lực lượng ở vùng thấp. Lên các bản người Mông, Nết sẽ lấy dân quân trên ấy. Khác hôm trước, sớm nay không khí xuất quân có phần hơi thầm lặng. Thiếu Én, thiếu người con gái anh đã trộm nhớ thầm thương từ hơn một năm nay mà không dám hé lộ cùng ai, kể cả Én. Nhưng oái oăm tay, dẫu sao cô cũng đã cho tuyên bố như một lời nguyền. Quyết chờ xạ để giữ cho anh ta một đường về. Mặt khác, Nết cũng có chuyện khó xử của anh. Cũng đã hơn một năm nay, bà mẹ ở quê nhà đã luôn luôn nhắn lên thúc giục anh về lấy vợ. Lấy xong rồi muốn đi tới cùng trời cuối đất nào cũng được. Nhà chỉ còn có vợ chồng anh Tính Còm, nhưng vợ chồng nhà này đã trót sang nông trường ở Ninh Bình cắm rào lâu dài mất rồi. Suốt dọc đường đi sớm nay, đầu óc Nết luôn lần vờn hình ảnh người con gái Thái rất đỗi thông minh, đôi mắt đen dài, hàm răng trắng đều đẹp như ngọc. Phải khi lên tới những ngọn đồi chanh mênh mông vàng đực, đổi qua những nông thức viện nay đã xanh đờn rau bắp, Nết như mới trở về với chuyến tuần tra của mình. Càng lên cao, bầu trời càng như thêm bao la và sáng ngời. Càng lên cao, tâm hồn con người dường như càng trở nên phóng khoáng hơn trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Sau mấy giờ kiên kiệt ngược dốc, Nết cùng đội tuần tra của mình đã tới mỏm đất bằng phẳng ở đầu bản Huệ Si. Trên vùng cao này, bản nào cũng có một bãi đất như vậy để cho trai gái chơi đánh bao, đánh quay, thổi sáo, thổi kèn và nhảy múa vào những ngày hội phong tục. Từ xa, dưới dốc nhìn ngược lên đã thấy đội dân quân Huệ Si tập hợp ở bãi đất chơi ấy. Cũng lạ, thấp thoáng có cả mấy chiếc áo trắng, áo xanh với mũ vải công nhân. Lên tới gần, nghe thấy tiếng nói đang xôn xao. Đó nhất là tiếng ông già Tà Sinh, bố của giáo đội trưởng An Nam. Ông già Tình Sinh có một lò rèn rất nổi tiếng về tài rèn dao và súng kíp. ông cũng nổi tiếng là tay hay lý sự với cái lý của người Mông mình. Nên vẫn còn nhớ năm ngoái có đoàn của tỉnh về Mường Sang đi một chiếc Camanca, ông già Tà Sinh xuống xem con ô tô thế nào mà lại chạy được và chạy nhanh hơn cả ngựa. Xem xét sờ mó một hồi, quay về bàn, ông già tuyên bố nếu có sắt mình cũng sẽ làm một con ô tô. Cả bàn cười, ông đỏ mặt lý sự. Người ta làm được thì mình cũng làm được, có gì. Khi Nết cùng tiểu đội lên tới nơi, mọi người cùng reo ầm. À đây rồi, đây rồi. Nết thân thiết siết chặt tay từng anh, từng cô dân quân hồi si. Anh nào cũng đắn như lim, dáng vẻ mạnh mẽ như đại bàng, nom rất thích. Các cô đều mang váy xòe hoa đẹp như đi hội. Cô nào cũng hồng hào, bắp chân rắn chắc. Và lúc này anh mới nhìn rõ cả mấy người lạ đang bị mọi người vây tròn. Đó là một nhóm cán bộ địa chất mới lên vùng này mà anh gặp trên huyện tuần trước. Họ cũng nhận ra Nết và hết sức mừng rỡ. Khi thấy Nết bắt tay cả năm người lạ mặt, ông già Tà Sinh ngẩn người ra ngạc nhiên, mở tròn hai mắt. Mọi người kể lại cho anh nghe cuộc tranh cãi vừa xảy ra giữa nhóm cán bộ địa chất và đội dân quân bản với ông già lý sự. Số là khi nhóm địa chất vào bản, gặp ngay ông già lý sự. Ông cảnh giác đòi xét giấy liền. Anh nhóm trưởng địa chất đưa giấy giới thiệu chung ra. Ông già vặn, sao năm người chỉ có một giấy? Giải thích thế nào cũng không được. Khi cả đội dân quân tập hợp đến, kể cả con trai ông già là xã đội trưởng An Nam cũng đứng về phía đội địa chất mà ông già vẫn chưa chịu. Nghe thùng câu chuyện, Nết tươi cười nói với mọi người. Nhưng dẫu sao, cứ phải khen ngợi tinh thần cảnh giác của bố đã. Phải không anh em? Còn thưa bố, con có biết mấy anh này, cán bộ của ta cả đấy bố. Bố cứ yên tâm, một cái giấy nhưng lại là cái giấy to, như vậy cũng bằng 5 cái giấy bé bố ạ. Ông già vành râu lên. Cái lý của cán bộ công an mới nghe được, còn tất cả con cháu nói ta không sao nghe nổi. Một lần nữa, tất cả lại cười rầm, cuộc tranh cãi thế là chấm dứt. Công việc bắt đầu, An Nam hỏi lại Nết. Các anh có 4 người, cả anh Nết là 5. Nết gật đầu, An Nam tiếp. Vậy mình đã chuẩn bị 10 con ngựa, mình cũng đi 5, có được không? Tốt lắm, 10 người vừa đẹp. An Nam quay lại hô to một tiếng, ngay lập tức từ phía sau, anh em dân quân dắt ra đủ 10 con ngựa. Chỉ trong nháy mắt, cả 10 chiến sĩ vừa công an và dân quân đã lên yên, những con ngựa đang sung sức hí lên đầy khí thế. Giơ tay thay mặt anh em chào mọi người ở lại. Nết giật nhẹ dây cương, con ngựa cất cao hai vó trước lên rồi chạy nước kiểu. Tiếng vó ngựa bắt đầu vang giòn và cát bụi cũng tung lên bụi mù. Chưa ra khỏi đầu bản, Nết đang nghe tiếng An Nàng gọi to ở phía sau. Cán bộ Nết, ta vào kiểm tra nhà thống quán vừa An Lùng đã. Nết kìm ngựa lại. Lên đây nói lại cho nghe đi. Con ngựa của An Nàng vọt tên như một mũi tên. Khi ngựa đã xong đôi thì phía trước cũng nhận ra một ngôi nhà khá lớn với tường đất nện lập ngói âm dương. Có mấy căn nhà phụ cùng chuồng ngựa ở chung quanh, vườn trước vườn sau khá rộng. Chỉ về phía khu nhà nọ, An Nam nói. Ta vào kiểm tra tên thống quán vừa An Lùng đã anh Nết. Thống quán vừa An Lùng, Nết không lạ gì. Đó là một tên quan nhỏ thời Pháp, tương tự như lý trưởng dưới xuôi, cai quản cả bản Mông này. Cũng như nhiều chức dịch và nhà giàu có khác sau khi Pháp thua chạy, chính quyền cách mạng trở về, vừa An Lùng có vẻ biết thân biết phận, chỉ chúi đầu và làm ăn. Nhưng gần đây ủy ban xã đã nhiều lần báo cáo lên huyện là vừa An Lùng hay nói lăng nhăng. Sao cần kiểm tra? Nết hỏi. Ồ, nó dạo này nó hay nói bậy bạ là có điểm loạn rừng, loạn âm loạn dương. Chuyện này tôi đã có nghe thấy cả dưới vùng ruộng từ miệng một số người già Thái, không riêng vừa An Lùng. Hôm qua nó lại vừa cắm lá ngoài nhà, không cho ai vào. Nhà nó có chuyện gì mà phải cắm? Nó âm mưu gì vậy? Ta cần phải biết anh ạ. Nết cười hỏi. Này, những phong tục của dân tộc mình, đã cắm lá làm sao mà vào được à? Ồ, cứ vào chứ, mình là chính quyền mà. Nết lắc đầu. Theo mình, không cần làm gắt như vậy vội. Mình là chính quyền, mình càng phải tỏ ra tôn trọng tín ngưỡng của dân. Chưa có chứng cứ cụ thể và thật nghiêm trọng đáng vẻ ra tay ngay như thế. Tốt nhất An Nam mãi cho dân quân bí mật bám sát cùng công an xã theo dõi. An Nam xịu mặt xuống, có vẻ không vui lắm, miễn cưỡng đáp. Mình đồng ý thôi. Và thật bất ngờ, trước khi đoàn tuần tra vượt qua khỏi khu nhà vừa An Lùng, An Nam cài ngựa đi sau cùng, đột ngột dừng súng lên trời bắn đoàng một phát, vang động cả núi rừng. Rồi nói vọng lên với Nết. Muốn gì thì gì, không phải cảnh cáo nó một phát, anh Nết à? Biết cái tính bướng bỉnh và nóng như lửa của An Nam rồi, Nết chỉ cười. đoàn người ngựa tiếp tục lao đi, tiếng vó ngựa khua vang đầm đập. Chương 5. Ngô Đình Nhu vừa đi dự buổi lễ ra mắt của cái gọi là Đoàn Thanh niên Cộng hòa ở Bình Dương trở về, tâm trạng rất khoan khoái. Buổi lễ tụi nó dưới đó mần coi được hè. Trên sân vận động của thị xã, 1.000 thanh niên nam nữ mặc đồng phục, áo sơ mi xanh dương, quần và váy kaki vàng nhạt, hàng ngũ chỉnh tề, tất cả cùng một chân quỳ, mặt ngẩng cao hướng lên lễ đài để nghe ngài cố vấn huấn thị về công cuộc tiếp tục tố cộng diệt cộng, xây dựng ấp chiến lược để phát triển quốc gia. Hình ảnh ấy theo Nhu là đẹp nhất. Ông ta càng thấy phương châm hành động của mình, mà cũng là niềm say mê thực sự của mình là rất đúng. Tuyên truyền, sách động thanh niên tới cuồng nhiệt thì phải theo gương Hitler, còn trong công tác tổ chức thì nên học Cộng sản. Điều này Nhu không hề giấu giếm, mà từng nói cả với giới báo chí trong và ngoài nước. Cộng sản hắn bậy cái chi thì bậy, sai cái chi thì sai, nhưng công tác tổ chức của hắn rất chặt chẽ, quy củ dữ lắm, mình phải học. Nhu còn đang khoan khoái nhớ lại buổi lễ đó thì chuông điện thoại reo vang. Nhu hơi nhíu lông mày nhưng cũng miễn cưỡng nhấc ống tổ hợp. Phải rồi, tôi đây, ai nữa? Cái giọng trọ trẻ sang trọng uể oải cất lên. À, Tung Đại Hỷ, chi nữa? À, có cả mé sự tuyển ở đó nữa hỉ? Có chi nói đi. Ở đầu dây đằng kia là Lê Quang Tung, chỉ huy trưởng Liên binh Phòng vệ Phủ Tổng thống, kiêm chỉ huy trưởng Sở Liên lạc, có cả bác sĩ Trần Kim Tuyến, ông trùm mật vụ của Châu Đình Diệm. Hẳn là có chuyện quan trọng, phải gặp nhau trao đổi ý kiến. Bây giờ họ trình lên Nhu để xin chỉ giáo. Hả? Nhu hỏi. Nhắc lại coi. Hả? Họ đòi cho khách đặc biệt đi chúng ngay đây chứ không chịu muộn hơn 2 ngày như ý Tổng thống muốn. Họ nói chi rứa hị? Họ còn đòi dùng phi hành đoàn Đài Loan chứ không dùng người của Liên đoàn Hàng không Vận tải của ta. Ở đầu dây bên kia, Trần Kim Tuyến trực tiếp cầm máy nói trình bày thêm những gì đó. Khuôn mặt xương xương thường luôn tái xám với đôi mắt sắc hết sức thâm trầm của Nhu bỗng dần dần đỏ lên. Ông ta như không giữ được bình tĩnh nữa. Này, vậy ta làm chủ cái xứ sở quốc gia này hay là họ hí? Họ ị vào tiền bạc, vũ khí, cố vấn, trang bị ép ta ruột. Họ muốn quyết tất cả. Họ coi ta chẳng còn ra cái chi hết. Thôi được, để rồi đó, tôi trình lại Tổng thống chuyện đi đã. Tôi chưa trả lời được. Nhu bỏ ống tổ hợp xuống, thở dài nặng nề. Nó đàng cái thân phận tiểu nhược quốc, lệ thuộc đời nào, ở đâu, té ra cũng như nhau cả. Khốn khổ và nhục nhã, ông ta không thể tự giấu lòng mình nữa. Ngồi lặng đi, chưa cảm Diệm vội, nhưng muốn trao đổi ý kiến với Nguyễn Cao Kỳ về chuyện phi hành đoàn. Việc Kỳ là chỉ huy trưởng của Liên đoàn Hàng không Vận tải. Thực chất là không quân trá hình vì mới được thành lập, cần giữ bí mật. Thêm nữa, dù chối bỏ tổng tuyển cử, nhưng anh em Diệm Nhu và cả Mỹ vẫn bị ràng buộc phần nào bởi Hiệp định Geneva, không dám công khai lộ ra mọi bằng chứng quân sự của mình. Nhu nhấc ông nói lên, chỉ nửa phút sau đã nghe thấy có người ở đầu dây đằng kia lễ phép trả lời là Kỳ vừa đi. Hỏi đi đâu, người nọ lại lễ phép đáp là không rõ, Kỳ đi nhưng không có dặn lại. Nhu thở dài ném ông nói xuống. Ông ta không thể biết rằng Nguyễn Cao Kỳ đang gặp copy theo điện mới tới nơi làm việc riêng của ông ta. Hai người đang ngồi nói chuyện trong một phòng khách kín đáo, nhưng là một căn phòng hoàn toàn Mỹ từ phong cách xây dựng tới trang trí và vật liệu, cùng đồ dùng nội thất. Máy lạnh chạy liên tục, mùi gỗ thông, mùi sơn hóa chất mới, cùng gợi thêm cái không khí Âu Mỹ cho nơi này. Copy đầu trải bóng láng, mang kính trắng, mặc áo sơ mi trắng, quần âu màu xám, người khá thanh mảnh. Thoáng nhìn, ông ta có dáng vẻ như một giáo sư đại học, khó có thể biết đây là một đại tá hiện đang là trùm CIA không chỉ ở Nam Việt Nam mà cả khu vực Đông Nam Á. Nhưng khi đã làm việc với Copy, ai cũng nhận thấy sau cặp kính kia là đôi mắt lạnh như băng, một đôi mắt ai nhìn vào cũng phải e ngại, thậm chí dần dần và nhận thấy ở ông ta một vẻ ông lớn không giấu giếm. Thêm nữa bây giờ, ông ta hay nóng nảy và dường như luôn bực bội hoặc âu lo. Những người đã từng làm việc với Copy từ mấy năm trước ở Thái Lan như Hampton đều thấy hồi đó Copy lịch sự, nhẹ nhàng và luôn luôn thư thái như chẳng có việc gì phải bận tâm. Bây giờ sang Việt Nam, gần như là một Copy khác vì ông ta làm to hơn, hay công việc ở đây nặng nề hơn nhiều. Ngồi đối diện với Copy lúc này là Trung tá không quân Nguyễn Cao Kỳ. Kỳ luôn luôn mặc bộ đồ bay, đặc biệt trên cổ luôn luôn có một chiếc khăn quàng đỏ để làm dáng yên hùng. Chí ít cũng làm cho anh ta khác biệt và nổi trội hẳn so với các phi công khác. Anh ta ngồi đó trước mặt Copy, hai đầu gối khép lại để tỏ vẻ lễ phép, chứ không dạng bành ra như khi ngồi trước mặt bạn bè hoặc thuộc cấp. Tuy nhiên, bộ mặt anh ta vẫn không giấu được vẻ nhăn nhó với đôi mắt một mí nhỏ như mắt lươn đầy ngỗ nghịch. Cosby đã được nghe và biết khá rõ Kỳ. Anh ta vốn là con một chủ hãng xe khách chuyên chạy đường Sơn Tây Hà Nội xưa. Kỳ học trường 7, không hề nổi tiếng về học lực mà sớm nổi tiếng quậy phá vì cậy con nhà giàu. Kỳ không tham gia kháng chiến, trái lại cha con anh ta đã theo Pháp ngay từ đầu. Pháp rất thích cậu ấm ngổ ngáo và tỏ ra rất ghét cộng sản này, nên đã chiều ý thích của anh ta, sớm cho ra nước ngoài đào tạo phi công từ năm 1951. Mà có lẽ Pháp chọn người cũng không lầm cho lắm. Bây giờ đến lượt Mỹ cũng rất thích có những thai như Kỳ, nên đã không ngần ngại bảo diệm trao cho anh ta chức chỉ huy trưởng Liên đoàn Vận tải Hàng không. Trao cho anh ta chức vụ đó cũng có nghĩa là sẵn sàng tha thứ, bỏ qua mọi thái độ và hành vi huênh hoang, bạt chiêng, thậm chí có khi rất bố láo, rất vô văn hóa của anh ta, mà chật để sử dụng sự mẫn cán, năng nổ, thậm chí cả sự liều lĩnh của con người có cái máu yên hùng rợm này. Trung tá, tin cậy trung tá, tôi mới mời trung tá tới đây để nói chuyện riêng. Thưa đại tá, tôi hiểu. Miệng đáp mà bụng Kỳ nghĩ đúng là giọng ông lớn. Bây giờ chúng ta vào việc luôn nhé. Tôi cũng nghe trung tá có vẻ không hài lòng lắm về việc chúng tôi vừa quyết định chọn phi hành đoàn Đài Loan đưa khách chuyến đặc biệt này. Kỳ ngước cặp mắt một mí lên nhìn Cosby. Vẫn giọng cha bố, Kỳ lại thầm nghĩ, nhưng rồi anh ta vẫn phải cố nén mình lại và cất tiếng lầu bầu. Thưa, đúng thế. Tôi không hiểu kế hoạch cũ đã định là dùng phi hành đoàn người của tôi, nhưng đùng một cái lại quyết định dùng tụi Đài Loan. Thế là thế nào vậy? Quân của tôi đã được huấn luyện tốt, bay ngày bay đêm, bay biển đêm, bay không tải, bay có trọng tải, bay độ cao trung, độ bay cao thấp đủ cả. Hoa Tiêu thì đã đọc bản đồ bay lầu lầu, quan sát địa tiêu hoàn toàn chính xác. Cặp mắt của Cosby vẫn lạnh như băng. Tôi hiểu sự bực bội của trung tá, nhưng phải nói thật, tụi Đài Loan đã rất láo luyện, nhất là có kinh nghiệm thực tế nhiều rồi. Ở Malaysia, ở Philippines và cả ở Trung Hoa lục địa nữa. Cũng cần lưu ý trung tá, đây là chuyến mở đầu, hẳn trung tá cũng thừa hiểu. Rất cần phải chắc thắng để lấy đà, lấy kinh nghiệm cho những chuyến sau. Vậy trung tá hãy vui lòng, chuyến sau sẽ dùng người của trung tá. Và lại trung tá ạ, quyết định mới này đã trình lên thượng cấp của chúng tôi, tức Bộ Chỉ huy Lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, và đã được phê duyệt. Kỳ chỉ còn biết ngắc ngứ hậm hực. Thằng cha này đã nói vậy thì còn ý kiến ý cò gì nữa. Vậy thưa đại tá còn ngày đê? Kỳ chỉ còn bứt bắt lại chuyện ngày xuất phát. Cosby lại thoáng như mỉm cười, muốn nụ cười nhạt thích. À phải, còn ngày đê. Quên, muốn để dung hòa đôi bên, chúng tôi đã nhân nhượng với Tổng thống Diệm, đồng ý lui lại 2 ngày, cho đúng với ngày hoàng đạo, ngày đầy may mắn và tốt lành mà Tổng thống đã nhờ thầy quỷ cốc của phụ Tổng thống xem và chọn ký. Nhưng cũng phải nói thật với trung tá, chúng tôi đã phải hỏi lại bên khí tượng, họ cho biết là nếu lùi lại 2 ngày, có thể sẽ có một đợt không khí lạnh từ phương Bắc chuyển xuống phía Bắc Nam Việt. Nhưng xem xét kỹ lại, họ hy vọng tầng áp khí cao đang còn được tập trung lại tại miền Nam Trung Cộng. Thời tiết ở đó vẫn còn trong sáng và bắt đầu chuyển vào Việt Nam. Hy vọng sẽ có một khoảng thời tiết thuận lợi cho dù không dài lắm. Như vậy chúng ta vẫn có thể bay ra đó vào ngày D cộng 2. Vậy đấy, chúng ta là phi công, chúng ta có hiểu chuyện thời tiết quan trọng đến thế nào với các chuyến bay. Nói thật, nếu khí tượng họ tường trình là thời tiết sẽ rất xấu, chúng tôi vẫn cứ phải giữ ngày D, dù cho tổng thống của chúng ta có dẫn thế nào đi chăng nữa. Kỳ biết Cosby vừa giễu vừa quá khinh tổng thống của mình, quốc sĩ, nhưng Kỳ vẫn cứ phải tiếp tục nuốt nước miếng, cho dù nó đều, nhưng tai hại thay, nó lại đúng. Trung tá à? Cosby lại trang nghiêm nói. Trung tá thuộc giới sĩ quan trẻ đầy năng lực, chúng tôi đánh giá rất cao, đó là lời tâm huyết. Chúng tôi cho rằng tương lai đất nước này phải trông cậy vào các ông. Kỳ gượng gạo làm ra vẻ khiêm tốn. Đại tá quá khen, chúng tôi dẫu sao còn non nớt lắm. Không, Cosby càng nghiêm trang và quan trọng hơn. Không hề, chúng tôi nói thật. Lớp sĩ quan già do Pháp đào tạo từ lâu, bây giờ xa thực tế lắm rồi. Những quan lại xưa lại càng cổ hủ trì trệ. Làm việc với họ, chúng tôi luôn cảm thấy rất khó. Thật vậy, họ chỉ chuộng danh nghĩa, uy quyền háo, sĩ diện rợm mà không mấy ai có thực tài và thực tâm. Tôi muốn nhắc lại với trung tá, Chúng tôi rất trông đợi lập sĩ quan trẻ như các ông. Chỉ có thế mới có thể vượt đất nước này lên, thoát được họa cộng sản thôi. Kỳ vẫn ngồi im. Hắn nhiều copy còn muốn nói những gì khác nữa đằng sau những câu nói đó. Những câu nói đã phản ánh khá rõ sự khó khăn của Mỹ với anh em Diệm Nhu. Nhất là từ 1959 tới nay, có rất nhiều chuyện, mà chuyện hàng đầu có lẽ là chuyện gia đình chị độc tài phong kiến. Mỹ đã nhiều lần gợi ý anh em ông Diệm phải tỏ ra dân chủ hơn nữa, phải biết tập hợp, thu nhận những người tài, những lực lượng khác ngoài những người trong gia đình, tay chân thân tín và đồng hương, nhưng Diệm không chịu. Chuyện thứ hai, để chống lại các hoạt động quân sự mới nổi lên trong vòng một năm nay của Cộng sản, Mỹ muốn anh em ông Diệm phải mạnh tay thực sự. Nhưng anh em nhà Ngô dù chống Cộng sản nhưng lại rất sợ quân của họ thương vong nhiều sẽ suy yếu đi và mất thể diện. Cho nên họ không dám tung quân ra đánh mạnh. Họ đã thường làm ngơ trước sự nhát gan của các tư lệnh quân khu sư đoàn. Bọn này thường chỉ đánh đấm qua loa rồi rút ra, gọi phi pháo Mỹ tới bắn phá yểm trợ tối đa, sau đó về báo cáo láo là đã giết được hàng trăm Việt Cộng. Nhiều, nhiều chuyện lắm, Kỳ biết cả. Lát sau Kỳ cáo từ ra về. Kỳ đi ngang qua căng tin trong nội bộ dành riêng cho sĩ quan CIA, chờ tới hai tên Mỹ đi tới. Kỳ nhận ra ngay Raptor, ông trùm N và Hampton, tay chuyên viên phân tích tình hình. Gặp Kỳ, Raptor chỉ hơi nhếch mép cười, bắt tay xã giao rồi đi luôn cáo bận. Từ lâu Raptor đã không có cảm tình với anh chàng cao bồi nhố nhăng này. Đến Hampton đứng lại và mời Kỳ vào uống bia. Hampton còn trẻ, Kỳ cũng chỉ hơn Hampton 3-4 tuổi. Thêm nữa, Hampton vốn là tay thích mở rộng giao du thượng vàng hạ cám, nên cũng thường muốn gặp gỡ Kỳ. Hắn đã nắm được khá nhiều chuyện qua con người hay ăn nói bạt chương này. Ngồi trong bàn, Hampton nói ngay, rất sòng phẳng theo kiểu Mỹ. Hôm nay tôi mời trung tá, tôi sẽ trả tiền. Kỳ cười. Ok, lần sau tớ sẽ mời cậu. Và hỏi luôn. Này, ông Raptor chính là người khơi ra cái chuyện thay đổi phi hành đoàn cho chuyến bay sắp tới phải không? Hampton cười. Đúng, nhưng chúng ta nên cảm phiền cho ông ta. Ông ta vốn là người rất mẫn cảm, rất cẩn thận. Kỳ khoát tay. Không sao, hỏi thế thôi. Ông Copy cũng đã có lời cảm phiền với mình rồi. Này, Kỳ hỏi tiếp. Cậu là chuyên viên phân tích tình hình. Theo ý cậu, tình hình chung có thể mau chóng sáng sủa lên được không? Hampton im lặng một lúc rồi mỉm cười khẽ lắc đầu. Chúng ta đã hỏi, tôi phải nói thật. Tất nhiên đây chỉ là ý kiến riêng của tôi. Còn lâu và cũng có thể chỉ càng u ám hơn. Mỹ, Việt đang có những nỗ lực mới kia mà. Cậu không tin tưởng lắm hả? Kỳ không giấu được vẻ ngạc nhiên hỏi lại. Không, tôi không bi quan vô lý đâu, trung tá. Những cố gắng quân sự này sẽ chẳng đi đến đâu, tôi nghĩ thế. Vậy theo cậu phải làm gì? Phải cải tổ lại tất cả. Hampton như đã chọc đúng vào tổ ong, lập tức Kỳ vung tay sôi nổi. Đúng, đúng. Bọn ra áo túi cơm, bọn quan lại, hù nho, còn nắm vận mệnh quốc gia này ngày nào, còn nguy cơ thất bại ngày đó. Cậu quá biết, một đất nước mà cai trị toàn bằng gia nhân và phe cánh đồng hương đồng khói thì còn ra cái thể thống gì nữa. Ấy là chưa nói tới các chuyện bê bối khác. Cộng sản nó coi khinh, nói thật. Không có người Mỹ các anh, tôi cho rằng chỉ trong vòng một đêm, cộng sản nó lấy hết cả miền Nam là cái chắc. Thấy Kỳ bốc quá, Hampton cố giấu một nụ cười thú vị. Nhưng rồi Kỳ cũng như chợt nhận ra mình nói hơi nhiều. Với kinh nghiệm bản thân, anh ta biết, ở đâu cũng vậy, thời Pháp cũng như thời nay. Chơi với giới tình báo là luôn nguy hiểm. Kỳ nâng lon bia lên. Thôi nào, xin tiếp tục ông bạn, mình còn có việc phải đi đây. Đã tới ngày D cộng 2, buổi chiều có mưa, cái mưa ào ạt rộn rã tới rất nhanh và qua cũng nhanh qua mùa hè Sài Gòn. Trên sân bay Tân Sơn Nhất, ở khu vực quân sự, có hai chiếc C-47 sân nửa trên màu bạc, nửa dưới màu xám và đều không hề có dấu hiệu đậu song song ở cuối một phi đạo. Đây là một khu vực cấm tuyệt mật, mọi ngày nơi đây vắng mặt, nhưng chiều nay có nhiều xe tải bịt kín lui tới liên tục và một số người Mỹ xuất hiện cùng 5-6 sĩ quan Cộng hòa. Từ xa, nhân viên, sĩ quan trong phi cảng quân sự chỉ nhìn thấy bọn họ đứng trông coi hoặc kiểm soát và ghi chép những kiện hàng lớn nhỏ được đưa lên một trong hai chiếc máy bay vô danh kia. Nhân viên trong phi cảng quân sự đều thầm hiểu. Thế là lại có một chuyến bay đặc biệt. Chỉ có điều không rõ là đi đâu. Họ chỉ biết là trong vòng khoảng một năm nay thi thoảng có những chuyến bay cực mật như thế này. mà họ cũng chỉ mơ hồ phỏng đoán là thả người ra giới tuyến hoặc sang Campuchia, hoặc ném gián điệp vào các mật khu của Việt Cộng vừa tái lập ở chiến khu D cũ và rừng xác xưa. Hôm nay có lẽ cũng vậy chăng? Chỉ có hơi khác là số sĩ quan Mỹ bữa nay tới đông hơn. Trước kia thường chỉ có một, và nói chung là chỉ có một sĩ quan Cộng Hòa. Một vài sĩ quan của phi cảng nhận được ra. Hình như một trong số ba người Mỹ ấy là đại tá Tom, tay trung tá trẻ đôi khi ra chơi tennis ở câu lạc bộ Phan Đình Phùng, cùng các sĩ quan cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa như Dương Văn Minh, Tôn Thất Đính, Nguyễn Khánh. Nhưng Tom làm gì và ở đâu không ai biết. Đúng là Tom. Tôn quả P-54 thuộc cách gọi là sở liên lạc. Tôn là một trong những cố vấn trực tiếp làm việc hàng ngày với Ngô Thứ Lân. Chiều nay, Tôn được Raptor phái tới thêm hai tên CIA nữa để giúp sức bảo đảm việc kiểm soát đưa mọi vật liệu lên máy bay cho thật đầy đủ, không để có một sơ suất dù cực nhỏ. Tôn đã tự thân lên máy bay xem xét, kiểm tra lại mọi mặt, rồi xuống đường băng, đứng theo dõi các lính vận tải quân sự của Sài Gòn cùi cùi, câm lặng mang vác hàng lên khoang chứa đổ. Vừa đưa cặp mắt xanh như mắt mèo ngắm nghía lại chiếc máy bay không số, Tôm vừa thầm nghĩ. Thằng Kỳ đã chuẩn bị một máy bay khá tốt như thế này, mà phải nhường cho tụi phi hành đoàn Đài Loan đi, kể cũng hận thật. Nó vốn ngổ ngáo, nhưng cũng chẳng dám làm ồn, thế mới biết nó nể người Mỹ đến chừng nào. Đây là chiếc máy bay C-47 loại 2 động cơ với 14 xi lanh đã được thay thế một số bộ phận máy móc rất mới, rất tốt. Ví như bộ chế hỏa khí cũ loại PD-12F5 được thay thế bằng loại PD-12H4 có khả năng nâng máy bay lên cao tới 16.000 feet. Khác với các C-47 thông thường, chiếc này có mang cả thiết bị thông tin đặc biệt như máy thu định hướng điện sóng R-65 APN-9 của binh chủng thông tin quân đội Hoa Kỳ và radar Loren dùng cho điều hành viên tìm vị trí của phi công đang bay. Một trong hai tên Mỹ tăng cường báo cáo các dù hàng đã mang lên đủ, mỗi dù nặng 100 kg, cùng 6 dù cá nhân đeo lưng, tất cả đều có nhãn hiệu Atlantic Ryan Corps. Thơm gật đầu, hỏi tới các máy truyền tin trang bị cho biệt kích là những thứ mà y quan tâm còn hơn cả các loại súng, dao. Tên Mỹ nọ báo cáo cũng đã kiểm đủ và đang cho mang lên máy bay. Hai máy thu phát vô tuyến điện ký hiệu URC-4 với hai bộ pin BA-1315U. Đây là loại máy VTD thu và phát có làn sóng cực ngắn, khi cần có thể liên lạc bằng tín hiệu. Đằng sau mỗi máy là một miếng kính kim loại mạ kền dùng làm gương phản chiếu gọi máy bay. Quan trọng nữa là một máy VTD mang ký hiệu BN2 kiểu RTA3 chuyên dùng để đánh tín hiệu mouse liên lạc với trung tâm có làn sóng tần số 160 kcs. Gắn liền với máy này là bộ máy phát điện có 3 chân đỡ, quay tay kiểu GN58 cùng với bộ anten cột thẳng đứng, thiết bị đặc biệt có tần số từ 1.500 kcs đến 1.800 kcs để phát tín hiệu chỉ điểm cho máy bay hạ và cất cánh hoặc thả dù. Tom cũng không quên hỏi các pháo hiệu. Loại màu đỏ đốt làm hiệu cho phi cơ do Nhật sản xuất, loại giật tay dùng cả ngày lẫn đêm do Mỹ sản xuất. Sau đó Tom nhắc kiểm tra xem có đưa lên cả những cuốn sách hướng dẫn cho phi công mưu sinh trong rừng sâu không. Trong lúc đó ở BR, phòng hội ý nhanh chỉ dẫn cho phi công trước khi bay làm nhiệm vụ. Andrew, một trong hai cố vấn trực tiếp hàng ngày của Ngô Thứ Lân, đang làm việc với tổ bay Đài Loan. Dịp cuộc hội ý này còn có thêm hai chuyên viên bay người Mỹ cũng do Raptor đặc biệt cử xuống trợ lực cho Andrew trực tiếp bằng tiếng Anh. Tổ lái Đài Loan nói tiếng này khá thông thạo. Andrew nói rõ nhiệm vụ cấp trên giao cho phi hành đoàn là lái chiếc C-47 đêm nay thả một số dù hàng và cả dù người xuống một địa điểm ở vùng Tây Bắc miền Bắc Việt Nam. Anh ta nhấn mạnh, đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, yêu cầu phi hành đoàn phải mang hết tâm lực ra hoàn thành, khó khăn nào cũng phải vượt qua. Sau đó anh ta lấy tài liệu, bản đồ ra cùng một số giấy tờ viết sẵn các chi tiết về chuyến bay đặc biệt này. Anh ta phát cho tổ lái hai bản đồ miền Bắc Việt Nam cỡ lớn với tỷ lệ 1:1.000.000 và một bản đồ nhỏ tỷ lệ 1:250.000. Treo một tấm bản đồ lớn lên, Andrew cầm một chiếc que nhỏ chỉ dẫn mọi cách hết sức tỉ mỉ cụ thể. Đường bay được thể hiện bằng một đường chỉ dài, có những đoạn gấp khúc chia ra thành những quãng mỏ đánh dấu từ A, B, C, D, E cho tới K. Điểm A là sân bay Tân Sơn Nhất, C là Đà Nẵng, D là ngoài biển, E là điểm bắt đầu vào đất liền và K là địa điểm thả dù. Cuối cùng Andrew dặn, Khi tả hết dù hàng và dù người, các anh quay về, nếu gặp trục trặc thì có thể bay qua Thái Lan tới căn cứ Udon và gọi tần số VHF1181 sẽ được tiếp nhận chu đáo. Trong khi Andrew hướng dẫn tổ lái Đài Loan chỉ ngồi im lặng nghe, các khuôn mặt đều lì ra, dường như không một chút xúc động. Có lẽ là thứ lính đánh thuê đã quá dày dặn nên chẳng có gì đáng phải xúc động đối với chúng. Tuy nhiên cuối cùng cũng có tên nêu lên một số câu hỏi dự kiến về những bất trắc trên dọc đường bay. Andrew luôn luôn tỏ ra rất thành thạo trong công việc đã đành, còn hết sức tự tin trước mọi khó khăn trở ngại. Hắn đáp một câu xanh dờn. Cứ yên tâm, các nơi đã được thông báo, không có ngại gì hết. Tên Đài Loan gặng lại. Cả các nơi trên miền Bắc ư? Dọc đường bay trên miền Bắc các ông đều có cơ sở cả sao? Đúng vậy. Andrew lại gật đầu ráo hoành và tuyên bố luôn. Buổi hội ý kết thúc, chúc mọi người lên đường thắng lợi. Bọn Đài Loan đưa mắt nhìn nhau, cái nhìn còn đầy thắc mắc lẫn những nỗi hoài nghi. Cùng thời điểm này, ở ngôi nhà quả P54 cũng đang có một cuộc hội ý nhanh giữa Ngô Tư Lân và bọn Cầm Diêu. Đặc biệt ở đây có mặt cả Nguyễn Cao Kỳ, Raptor và Hampton. Trước đó, viên đại úy Quýnh, người giúp việc Ngô Tư Lân, đã gặp riêng Trắng A Báo, nhân viên điện đài chính của nhóm, trao cho hắn bộ mã quả toán cùng tín hiệu cá nhân là nhóm 5 chữ số để đổi sau đấy. Báo sẽ phải đưa vào nhóm thứ 3 qua các bức điện nhằm làm cho trung tâm biết đúng là Goblin đang an toàn đánh bức điện đó chứ không phải cộng sản. Hoặc hắn bị cộng sản bắt được và ép phải đánh theo ý họ. Cũng trước khi vào hội ý, tất cả mọi thành viên khác trong toán đều đã nhận đủ tín hiệu riêng của từng đứa để sau này khi cần trung tâm kiểm tra. Và tất cả toán đã lĩnh đủ vũ khí quân trang cá nhân cần thiết. Trong đó có cả bạc giả, giấy tờ tùy thân và các đài sách tay để định vị khi đã xuống đất, liên lạc với nhau, tìm nhau. Riêng toán trưởng Cầm Diêu được gọi vào một phòng riêng để Ngô Tư Lân tự tay trao tín hiệu mật của toán trưởng. Hắn còn được căn dặn là khi nào có chỗ đứng vững sẽ được bắt liên lạc với một nhân vật tại chỗ là ông Trương. Nhưng nay trung tâm chưa cho địa chỉ, phải chờ, biết là chuyện hệ trọng không thể nói gì thêm. Tên Diêu chỉ im lặng rồi quay ra phòng hội ý chung. Không khí buổi hội ý này thật đặc biệt quan trọng. Bởi thành phần khách tham dự đã đành, còn vì giọng nói thái độ rất hăm mở, say sưa của Ngô Tư Lân. Đứng trước tấm bản đồ lớn về địa hình vùng Tây Bắc miền Bắc Việt Nam, Ngô Tư Lân thốt lên những lời hùng hồn nhất, kích động nhất để nói về nhiệm vụ của toán Goblin lần này ra Bắc. Anh ta luôn luôn nhắc lại và nhấn mạnh tới ý nghĩa quan trọng của toán biệt kích đầu tiên này, cũng như vai trò của những hoạt động biệt kích trong toàn bộ kế hoạch Sterling Taylor mà chỉ trong ít ngày nữa sẽ được Washington thông qua. Anh ta cũng luôn luôn nhắc tới lời của Tổng thống Diệm nhắn gửi. Các chiến sĩ đặc biệt, Tổng thống chúc anh em lên đường thắng lợi trong sự chờ mong quý trọng vô bờ bến, không những của Tổng thống mà của cả toàn dân. Và cụ tin tưởng anh em lắm, đích thân cụ đã chọn ngày lên đường đại cát đại lợi cho anh em. Trong lúc Ngô Tư Lân hùng hồn cổ vũ khích lệ, bọn Cầm Diêu chỉ ngồi câm lặng nhìn lên tấm bản đồ. Bọn chúng đang mải nghĩ về những chuyện gần như hoàn toàn khác. Tấm bản đồ xanh đỉ kia như đã hút hồn chúng, chứ không phải là những lời hoa mỹ đầy tính kích động của Lân. Cặp mắt đau đáu nhìn lên Cầm Diêu, tiên có chút học hành và từng trải, tỏ ra có nhiều suy tư hơn cả. Trước mắt y, trên tấm bản đồ, dòng sông Đà như mỗi lúc một to lên, hiện lên quần quận chảy xiết giữa hai triền núi đá vách dựng đứng như thành, trùng trùng lớp lớp kéo dài suốt từ miệt chợ bò Hòa Bình lên quanh co quanh quay ấy, liên tiếp hiện lên những con thác lớn nhỏ. Tất cả đều hung dữ, trên miên gầm thét tung bọt trắng xóa mù trời, chút nước xuống lao về hạ lưu với những tốc độ chóng mặt kinh hồn. Nhưng cũng có những đoạn sông lại thật bình yên, mặt nước như lụa trải, với những bãi cát dài vàng mịn, với những hàng hoa ban trinh trắng đẹp như trong thơ ca, như trong các tranh thủy mặc cổ điển từ ngàn xưa để lại. Sông Đà, đó là linh hồn của cả miền Tây Bắc, là dòng sông thiêng đã tạo nên vùng đất gấm vóc này, tạo nên cả một nền văn hóa phong phú, nhuần nhị với những tộc người vô cùng thuần hậu, đã gắn bó với nhau từ rừng xuống biển, từ thủa đẻ đất đẻ nước. Cầm Diêu vẫn còn nhớ năm 1946 khi y mới được bắt đầu đi học ở Lai Châu, một ông thầy đã kể lại, thủa nhà Hồ có một danh tướng đồng thời là một danh nho tên là Nguyễn Bá Thông, được triều đình cử lên cai quản và dạy dân vùng Tây Bắc. Khi đứng trước dòng sông hùng vĩ này đã phải thốt lên, Tây Nam thiên đệ nhất hùng quan, phong cảnh hùng vĩ nhất ở phía Tây trời Nam. Như thế đấy, sông Đà, dòng sông đã gắn liền với tất cả thời thơ ấu không sao quên. Nó như được đẻ ra trong tiếng thác gầm lớn lên bên những bãi cát vàng, giữa hai vách núi đá xám chất ngất, giữa những rừng ban trắng. Nhớ lại dòng sông, Cẩm Diêu không thể không nhớ tới cha y. Ông vốn là một tay chèo thuyền xuôi ngược trên dòng sông này. Khi Cẩm Diêu ra đời, ông đã nổi tiếng là một trong những tay chèo cự phách, chế ngự được dòng sông bất kham này mà bất cứ ai, dù có say đắm đến mấy, cũng không khỏi ít nhiều khiếp sợ, kể cả những tay chèo đã nhiều đời lão luyện trong nghề sông nước thác gành. Vừa còn ít tuổi, ông làm thuê trên một chiếc thuyền đuôi én với sau tay chèo. Dần dần chắt bóp dành dụm, ông đóng được thuyền và tự mình làm chủ một chiếc đuôi én cùng sáu tay chèo mãnh liệt. Ông chở thuê cho các tay buôn lớn trên ngực dưới xuôi, khi chở chè, khi cánh kiến trắng, cánh kiến đỏ, khi toàn gia châu, khi toàn xưng hưu nai, hổ báo, dê gấu, khỉ, khi xuôi hòa bình, có khi về tới gần Hà Nội. Nhưng tới năm 1943, ông đã bỏ nghề lên bộ. Một người trên Lai Châu về nhắn tin qua lãnh chúa Đèo Văn Long gọi ông lên Lai Châu trông coi trại dê cho họ. Đây là một cử chỉ trả ơn cho ông về cái công đã vô cùng gan dạ cứu sống được Đèo Văn Phát, con trai Đèo Văn Long, trong một chuyến hắn xuôi thuyền về chợ bờ, gặp thác dữ giữa ngày mưa bão lớn. Không phải vì ông tham cái chức phụ trách trại dê của họ Đèo, mà cái chính là ông cũng đã 50 tuổi, không còn được như thời trai tráng. Hơn thế nữa, ông thấy lên Lai Châu sẽ có điều kiện cho Cẩm Diêu ăn học. Nhà có ba anh em trai thì hai anh Cẩm Diêu đều không còn nữa. Người anh lớn bị Pháp bắt đi lính khố đỏ sang tận nước Tây để đánh nhau với nước Đức. Đã có tin về là hắn chết trận cuối năm 1941 ở tận đầu tận đâu không rõ. Người anh thứ hai đang được ông bố vực cho vào nghề chèo thuyền vượt thác thì đùng một cái bị bệnh đậu mùa qua đời. Vậy chỉ còn có Cẩm Diêu, lẽ nào ông không muốn bù đắp cho nó? Bởi vậy ông đã nhận lời bỏ đất Quỳnh Nhai lên trông coi trại dê ở Pa Thò, gần thị xã Lai Châu. Đó là năm 1943. Nhưng rồi thế cuộc đối nên, Cẩm Diêu chưa có trường mà học. Nhật đánh lên, Tây phải chạy sang tàu. Rồi Nhật thua, chớp thời cơ, cách mạng nổi lên. Nhưng thị xã chỉ đỏ màu cờ đúng được có một ngày. Tập đoàn họ Đèo với lực lượng vũ trang riêng của họ đã hợp lại, cộng với tàn quân Pháp từ bên tàu trở về, quyết liệt đánh chiếm lại thị xã. Các cán binh cộng sản bị dồn đuổi xuống tận Quỳnh Nhai. Từ đó Tây chính thức phong vương cho Đèo Văn Long, cho cai quản cả sư thái. Từ đó mọi chuyện tạm yên yên, ngôi trường tồi tàn như một quán chợ của thị xã mới mở cửa trở lại. Giáo viên là một ông Tây cố đạo nói tiếng Thái còn sói hơn cả người Thái, cùng vài giáo viên già người địa phương dạy từ lớp vỡ lòng lên hết bậc tiểu học. Dạy chữ Thái, dạy tiếng Tây, có pha thêm một ít chữ quốc ngữ gọi là để tiện giao dịch sau này với miền xuôi. Cẩm Diêu vừa làm lụng, hót phân, cắt cỏ, giúp cha ở trại, vừa ngày ngày ra thị xã học. Năm 1952, y ra trường và xin được ngay chân bưu tá, đó là thời kỳ hắn gặp được Nhạn. Nhưng chỉ nửa năm sau, Cẩm Diêu đã bị bắt lính, trốn thì một là tù hai là bị bắn, và tiểu đoàn tái được 3 tháng, hắn đã phải cùng quân Pháp rút chạy học tốc về Điện Biên Phủ. Tất cả những chuyện này dường như ai ai cũng biết cả rồi. Nhưng còn những điều đau lòng nữa mà ít khi y thổ lộ. Trong cuộc tháo chạy ấy mà y và em út Cầm Sa cùng đám vợ con lính lếch thếch chạy bám theo sau đoàn quân. Cha y đã qua đời vì bệnh trọng trước đó hơn một năm. Cả đám gia binh, trong đó có mẹ và em út của y, đã bị chết ở cả Mường Pồn khi đội quân Lai Châu bị bộ đội cộng sản chặn đánh ở dọc đường. Tất cả đã chết trong đám hỗn quân hỗn quan ấy. Trải qua biết bao biến cố trong đời, khi chạy vào Nam, Cầm Diêu may mắn đã tìm được Nhạn ở Nha Trang. Nhưng số phận tiếp tục xoay vần. Hôm nay Cầm Diêu ngồi ở đây với tư cách một trung úy chỉ huy toán yêu tinh, được lệnh trở lại miền đất quê hương xưa để xây dựng căn cứ, tạo lập các mạng lưới cơ sở, tranh thủ nắm tin, tranh thủ phá hoại, chờ cho những toán sau tiếp tục ném ra tiến tới mở rộng chiến tranh, đánh bại cộng sản. Nhưng trong đáy lòng y, cho tới lúc này ngồi nghe Lân sách động tinh thần, hắn biết đây là dịp hắn có thể trang trải được thù xưa, cho hồn ma mẹ và em gái được siêu thoát. Nhưng dẫu sao, hắn cũng chẳng thấy mấy hào hứng, nếu không muốn nói là còn cảm thấy một cái gì như một sự ngần ngại. Qua nhiều chuyện, nhiều tin, hắn đã biết miền Bắc không phải là đất cho tụi hắn dễ dàng tung hoành. Nỗi ngần ngại ấy dường như có cả một nỗi sợ nào đó. Trong lúc đó, ngồi cạnh Cầm Diêu, điện báo viên Tráng A Páo cũng đang gương cặp mắt xích một mí nhìn lên tấm bản đồ và cũng nhớ lại miền Tây Trang quê cũ của hắn. Tây Trang với những triền núi đá chất ngất xanh với mấy đồn trắng xóa, Tây Trang còn in lại trong tâm trí chàng Nga Pháo cả những ngọn đồi tranh lớp lớp từ dưới các lòng thung từ hai bên con đường đải đá ngược mãi lên và gió vùng biên địa ngày ngày đêm đêm lồng lộng thổi, thổi như không bao giờ ngừng, làm cuộn lên ngàn ngàn triệu triệu lớp sóng cỏ tranh vàng rực, xôn xao cả một trời hoang vắng. Chính ở nơi có những rừng tranh ấy, trước đây chàng Nga Pháo vẫn thường mang súng kíp đi săn. Khi mùa xuân về, lũ hươu ra ăn búp non quả cỏ tranh mới nhú, và cũng chính trong những cuộc săn ấy, Báo đã bất ngờ gặp tên Pau, đồn trưởng đồn Tây Trang. Nó cũng là tay rất mê săn bắn. Nhìn thấy Báo hôm đó cõng một con nai to đùng, thằng Pau phục lăn. Nó bập bẹ nói được một ít tiếng Mông, và thế là từ đó mỗi lần đi săn, nó cho mấy thằng lính hầu phải lên tận Huệ Si tìm bằng được Báo để hướng dẫn cho nó theo luồng đi của hươu nai, sơn dương, nhím, hoẵng, và có khi phải phối hợp giúp nó đón lõng, săn đuổi cho kỳ được các con thú. Thằng Pau khoái Báo lắm. Sau đó nó bắt Báo lên đầu hẳn trên đồn làm lính cho nó. Cha con Báo cãi lý, Báo mới 16 tuổi, nó bảo 16 nhưng khỏe mạnh, bắn giỏi như thế này, đi lính quá phải rồi. Không nghe, nó bỏ tù. Thế là Báo phải lên đồn. Ngoài việc cùng Pau đi săn bắn, Báo được nó giao cho một việc chuyên quay Dagono, máy phát điện quay tay. Anh Điện Báo Viên là người dưới xuôi, anh cũng rất thích Báo. Chính anh đã dạy Báo những khi đành đỗi học chữ quốc ngữ và nhất là dạy cả đánh móc. Báo học rất ham, té ra không phải nó chỉ ham săn bắn mà còn rất ham máy móc. Nhưng rồi, cuối năm ấy, Tây thua khắp nơi, đồn Tây Trang cũng như cả Lai Châu phải rút chạy. Báo phải theo tụi trên đồn bí mật và cấp tốc rút. Nó không kịp, nó cho đúng hơn, không được phép về Báo và từ biệt bố mẹ. Thế là Báo về tới Hà Nội. Cũng chỉ 2-3 tháng sau, Báo lại phải theo Pau chạy vào Nam. Chỉ có điều là anh lính người dưới xuôi đã trốn đi từ lúc nào mà không rủ nó. Nó giận anh mãi. Sau nghĩ lại, có khi vì sợ kéo cả Pháo đi thì lộ, nên anh đành phải đi một mình. Nghĩ thế là nó hết giận anh. Vào tới trong Nam thì Pháo về nước, còn Pháo trở thành lính quả diệm và được đưa về sư đoàn 22. Sau khi phát hiện Pháo giỏi về điện đài, tôi chỉ huy ở trên đã điều nó sang Lào giúp cho Phỉ Vàng Pháo về vô tuyến điện tín. Nhưng vì sao về sang tận Lào giúp Vàng Pháo, nó chẳng biết, đã là lệnh của cấp trên thì nó phải đi thôi. Nhưng rồi năm nay nó bị gọi về để tham gia lực lượng biệt kích đường dài này. Nó nghĩ cũng buồn cười, tự nhiên nó trở thành một goblin trong những goblin. Thế đấy, nhưng thôi, nó có nghiệp vụ và cũng thích nghiệp vụ này. Ai bảo nó cũng làm hết. Còn các chuyện cộng sản hay cộng hòa nó chẳng quan tâm, mà thực ra nó cũng mù tịt. Ai bảo sao biết vậy thôi. Bây giờ người ta bảo nó về Bắc, ư thì về mà tìm bố mẹ cũng thích. Tuy nhiên dù chất phác, nó cũng biết được như thế là sai. Quân đội ngoài Bắc bắt được thì chắc chết. Ý nghĩ ấy làm cho nó cũng lo lo buồn buồn. Ngô Tư Lân đã kết thúc những lời trao nhiệm vụ và cổ suý tinh thần tụi biệt kích. Anh ta ngừng lại, đưa mắt nhìn bao quát xem phản ứng của tụi này ra sao. Nhưng tất cả im phắc. Sự im lặng lạ lùng đến nỗi tưởng như một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy. Ngô Tư Lân cố giấu sự tức giận và né tránh cặp mắt lấp lánh như diễu cợt của Hampton, cặp mắt nghiêm nghị của Raptor cũng như cái nhìn chòng chọc của Nguyễn Cao Kỳ. Hắn gặng hỏi: "Đó cả chưa nào, có ai cần hỏi gì không?" Một tên goblin rụt rè đứng lên, tên G3 răng vàng. "Thưa trung tá, vậy khi chúng tôi đi, vợ con chúng tôi ở nhà vẫn được lĩnh lương chứ? Và khi chúng tôi lỡ gặp nạn, vợ con vẫn được hưởng lương hay thôi?" Ngô Tư Lân trao mày rồi cố mềm mại trả lời: "Cứ yên tâm, được lãnh chứ, trong trường hợp nào cũng được lãnh hết. Các anh được tổng thống và quân đội hết lòng săn sóc mà, cứ yên tâm." Lại im lặng, không một tiếng vỗ tay, không một nụ cười, cũng không một ánh mắt vui tươi nào. Ngô Tư Lân cho kết thúc buổi hội ý, cầm diêu trở về ngôi nhà riêng của bọn chúng. Tên gác cổng cho biết có một đại úy xưng tên là Quyền, phụ trách trinh sát sư đoàn 22 tới thăm. Nó đã bảo cầm diêu đi vắng. "Vậy ông có nhắn gì lại không?" "Dạ có, đại úy dặn khi về, chúng úy cần tới khu gia binh gặp ông, nếu không sớm mai ông sẽ về Nha Trang." Biết là đã có lệnh cấm chạy, nhưng sốt ruột và không hiểu chuyện gì, cầm diêu lẻn đi liền, bất chấp tất cả. Y lao như một cơn lốc, rồi ập vào căn nhà căng tin của khu gia binh. Đại úy Quyền, ân nhân của vợ chồng cầm diêu, con người sang trọng, trải chuốt lịch sự, đặc biệt yêu quê hương vô cùng nồng cháy, đang ung dung ngồi đó bên một bàn bia. Vừa nom thấy diêu tới, Quyền vui mừng đứng dậy tươi cười: "Cầm diêu đi ư, nay mình cho cả vợ cậu vô đây thăm cậu đó." Cầm Diêu trố mắt như không tin ở tai mình nữa. Y chưa kịp nói hoặc hỏi lại thì từ một phòng bên, Nhạn vợ y đã mau mắn đi ra. Ôi, đây là mộng hay là thực đây? Cầm Diêu chỉ còn biết lao tới vồ lấy hai bàn tay Nhạn, kéo giật cô lại như áp hẳn vào mình. Đúng là Nhạn đây rồi. Ôi, sao nhau mới có mấy tháng mà cứ tưởng như đã trăm năm. Nhạn cũng không thốt lên được lời nào, đôi mắt dài đuôi hơi cong lên như mắt phượng nhìn anh đăm đăm xôn xao. Quả là một người đàn bà đẹp, đẹp từ gương mặt như vầng trăng, đẹp tới cả thân hình óng ả nở nang kiểu diễm. Bộ váy áo dân tộc bó sát như càng làm cho bộ ngực thêm nở căng, nhọn vắt lên và tỏa ra hương thơm, bốc ra lửa quyến rũ. Đại úy có công vụ vô Sài Gòn. Nhạn nhẹ nhàng nói. Đại úy cho em theo vô để thăm anh. Có lẽ vì quá xúc động, mãi Nhạn mới tốt lên được như vậy. Nhưng như thế cũng đã quá đủ với Diêu. Hắn chỉ còn thiếu ôm ghì lấy nàng ở ngay trước mặt mọi người mà hôn, hôn cho đến nghẹt thở, bỏng môi cháy rực. Đại úy Quyền bỗng nói xen ngang. Này, chú Diêu và anh em vẫn ở đây học tập tốt đấy chứ? Dạ dạ phải. Cầm Diêu quay lại lúng túng đáp. Câu hỏi có lẽ chỉ là xã giao vô thưởng vô phạt ấy, không ngờ đã lôi bật nó trở lại với thực tế ghê gớm nóng bỏng trước mắt. Nó sắp phải ra đi, bí mật ra đi, vào nơi một sống một chết. Lòng nó như xé, làm sao nó có thể nói được lên điều đang làm rung chuyển cả tâm hồn nó? Làm sao nó có thể tiết lộ nhiệm vụ ghê gớm của nó? Chỉ còn chiều nay nữa thôi, nó sẽ phải xa Nhạn hơn nữa, xa cho đến không biết bao giờ, và thật kinh khủng, có khi là vĩnh viễn. Nhưng không, nó chỉ còn biết ngước đôi mắt vô cùng đau khổ lên nhìn Nhạn. Nó muốn ôm lấy nàng, muốn nhai nuốt nàng, muốn được chết đi trong vòng tay nàng lúc này mà không sao chết đi cho được. 21:30, thành phố đã lên đèn từ lâu. Trên vòm trời cao, một mảng trăng lưỡi liềm thoáng hiện ra, nhưng xa vời, buồn tẻ và như bị hoàn toàn lãng quên ở nơi đô hội này. Một chiếc Dodge bịt kín, không rõ từ đâu chờ tới, đỗ áp sát cổng ngôi nhà của bọn Cầm Diêu. Cánh cổng hé mở rất nhanh, đã bí mật chờ sẵn, cả 6 tên lao ra và chỉ trong chớp mắt cùng nhảy lên xe. Chiếc Dodge lại lao đi, rồi mất hút. Tất cả mọi việc chỉ diễn ra trong vòng có 2 phút. Khi đang ngồi yên chỗ trên xe, một số tên lâm râm khấn khứa cầu xin thần linh phù hộ cho những gì đó. Cầm Diêu cũng thầm thốt lên trong đáy trái tim mình mấy tiếng, nhưng không phải là cầu khẩn các thần linh mà là Nhạn, Nhạn ơi, em mở lại, anh đi đây. Đó là những tiếng kêu rít, bao đau khổ và cả lo buồn. Một lần nữa trong đời, nó lại hối tiếc mình đã quá ham đồng lương của biệt kích và đã quá xúc động vì lời kích động của đại úy Quyền khi ấy. Lát sau, chiếc Dodge đỗ lại trước một nhà để máy bay trong khu cấm gần hai chiếc Ducati C47 không số đang đỗ ở đường lăn. Dưới ánh điện sáng ngời, Raptor, Andrew, Tom, Ngô Tư Lân đang ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ trong nhà để máy bay uống bia và ăn bánh kẹo. Mấy viên đại úy Quýnh Chắt giúp việc Ngô Tư Lân đứng lanh quanh đó. Khi bọn Cầm Diêu xuống xe, Raptor vẫy lại, chúng được mời bia, gọi là để chúc mừng lên đường thắng lợi. Ngô Tư Lân tranh thủ báo tin mới nhất. Khí tượng không có vấn đề gì, không ảnh do máy bay trinh sát điện tử Mỹ chụp gửi về hồi 18 giờ. Mục tiêu vẫn không có dấu hiệu gì khác lạ. Kết luận, hoàn toàn có thể yên tâm xuất kích. Khà một tiếng như đã ngà ngà, đặt mạnh chiếc ly đã cạn sạch xuống mặt bàn, dương ngang mu bàn tay quệt một vệt bọt bia trên mép. Cầm Diêu quay lưng lại, hai tay xúc lại các thứ đeo lùng cùng ở dây lưng, đoạn ngẩng đầu lên hô mạnh mẽ. Tập hợp, kiểm tra vũ khí, dụng cụ cá nhân lần cuối. Cả nhóm nhanh nhẹn xếp thành hàng ngang trước ngôi nhà mái tôn khổng lồ. Cầm Diêu mặt nghiêm nghị, cặp mắt sắc mở to đi tới từng đoàn viên. Lúc này ý đã trở lại đúng là một tên chỉ huy biệt kích đã được dày công đào luyện. Nó cẩn thận kiểm soát lại từng vật dụng cá nhân của từng đứa, kính đeo mắt hồng ngoại để nhìn ban đêm, máy truyền tin, đạn hỏa châu, đèn bấm, túi cứu sinh, đèn cầm tay, găng tay, địa bàn. Nó lật túi quần, túi áo, từng đứa xem các giấy tờ cá nhân đã để lại hết chưa, và tiền bạc miền Bắc cùng giấy tờ giả liệu có đầy đủ không. Raptor, Tom, Andrew và Ngô Tư Lân đứng coi đều rất hài lòng. Đúng 22:30, Ngô Tư Lân gióng giặc ra lệnh. Gặp lên, lên máy bay. 6 tên như 6 quân quỷ gai góc, lông lá đầy mình cùng leo lên thoăn thoắt và chú tọt vào chiếc C-47 đã được sẵn sàng để cất cánh. Mang bí danh kẻ đột nhập, nó đã lên đèn tín hiệu nhấp nháy dưới bụng ở hai đầu cánh và cả trên nóc cabin. máy bắt đầu gầm lên, rồi sau đó chỉ mấy phút, kẻ đột nhập bắt đầu lăn bánh ra phi đảo. Trong nhà chứa máy bay, bên bàn bia rượu đã bị tàn phá tăng hoang. Raptor cầm lấy Foley, vui vẻ và rõng rạc gọi về văn phòng của nó. Báo cáo về trung tâm chỉ huy lầu năm góc và bộ chỉ huy Thái Bình Dương. Kaplan đã xuất phát từ 22:05 giờ địa phương ngày 27 tháng 6 năm 1961, ký tên Raptor. Chiếc máy bay như một con quạ khổng lồ bắt đầu nâng độ cao. Nó giang đôi cánh đen sì, mũi trực chỉ phương bắc bay đi. Trên hai hàng ghế, ngay từ khi được lệnh thắt dây an toàn, như từ trong vô thức, một nỗi sợ hãi hết sức bản năng bật dậy trong lòng tất cả những tên biệt kích, kể cả toán trưởng. Nỗi sợ hãi ấy cứ tăng dần tăng mãi cùng tiếng máy bay mỗi lúc một thêm âm ào mạnh mẽ. Hạ tốc độ cao để tránh mọi radar ven biển của miền Bắc, kẻ đột nhập bắt đầu bay vào đất liền, vùng chỗ tổ sông Hồng. Trăng thượng tuần như một vòng móng tay nhỏ màu ngà từ trên cao tỏ xuống một làn ánh sáng mờ nhạt. Cơ quan khí tượng Mỹ đã báo đúng, ánh sáng của tuần trăng đầu từ 15 đến 45 độ ở chân trời phía đông đủ cho máy bay có khả năng quan sát địa hình địa vật dưới mặt đất. Tất nhiên đã có cả máy khuếch đại ánh sáng, nhưng ánh sáng này vẫn là cần thiết. Qua một ô cửa tròn, Cầm Diêu chăm chú ngó nhìn xuống dưới để cố quên đi những gì còn bề bộn trong lòng. Lờ mờ thôi, hết sức lờ mờ, nhưng y cũng cảm thấy được kẻ đột nhập như đã bay vào vùng đồng bằng Bắc Bộ. Mặt đất bằng phẳng, những ngọn đèn li ti lốm đốm khắp nơi, những mặt hồ ao phản chiếu ánh trăng như những mảnh gương lớn nhỏ thực thực hư hư rải rác xa gần. Rồi một lúc sau đã thấy rừng từ thưa thớt dần dần đến đậm đen cùng những ngọn núi nhấp nhô trùng điệp. Một cảm giác xốn xang bỗng trào dâng trong tâm hồn Cầm Diêu, một kẻ đã được đẻ ra và lớn lên từ núi từ rừng. Y mở căng mắt ra và kìa, một dòng sáng ánh trăng uốn lượn ngoằn nghèo hết sức mềm mại mà cũng hết sức kỳ lạ đang hiện lên. Hình như sông Đà, có phải sông Đà không nhỉ? Hay vẫn là con sông Hồng? Ôi sông Đà, những tiếng thác lại như gầm lên mãnh liệt với những mái nhà sàn, những gương mặt ruột thịt thân yêu, kẻ mất người còn cùng vụt hiện lên như đốt cháy tâm can y. Nhưng cũng ngay tức khắc, y bị kéo giật lại với thực tại. Chỉ còn nửa giờ nữa là tới địa điểm nhảy dù. Một tên trong phi hành đoàn vụt đứng lên, giơ tay ra hiệu chuẩn bị. Từ lúc đó, một không khí im lặng bao trùm trong lòng máy bay. Tất cả những khuôn mặt đều căng thẳng, những ánh mắt sao xuyến cùng liếc nhìn nhau, những cái nhìn đầy ý nghĩa. Theo kế hoạch đã vạch sẵn, từ giây phút này mọi người phải tập trung tuyệt đối suy nghĩ vào trách vụ. Khi tới cách địa điểm còn 6 phút thì đèn đỏ sẽ bật, còn 3 phút là đèn xanh. Khi tới địa điểm thì chuông sẽ reo lên và đó là giờ của định mệnh. Cũng đêm ấy và giờ phút ấy ở Hà Nội, Bộ trưởng Quốc nhận được một bức điện tối mật từ Quảng Ninh cấp tốc gửi về, do Cục trưởng Công năng, cánh tay phải của ông trực tiếp mang tới. Cuối cùng đối tượng đã ra hàng, đúng như ý đồ của ta. Cuộc hỏi cung đang bắt đầu, nó còn nói dấu hiệu quanh co, đang tiếp tục đấu tranh. Một vụ có thể lớn, đúng như các anh đã sơ bộ dự đoán, sẽ tiếp tục báo cáo gửi về dưới ký tên giám đốc công an Quảng Ninh. Ông Quốc im lặng, nhưng trên gương mặt sáng rõ một niềm vui xen lẫn kiêu hãnh. Ông rút thuốc lá mồi thêm một điếu mới, giết những hơi rất sâu, đoạn nói với ông võ của mình: anh cho gọi ngay tay Nguyễn Nguyên An về gặp chúng ta báo cáo lại tỉ mỉ. Cũng đêm ấy, giờ phút ấy, ở bản Nà Lang, một bản của người Dao ở Sa Tít cách đồn Mường Sang tới gần 100 giờ leo núi băng rừng, vợ chồng anh dân quân người Dao Vàng Mậu Tu vẫn chưa ngủ. Hôm nay Mậu Tu bắt được khá nhiều cá ở ngoài suối Nậm Be. Người Dao nói chung là nghèo, ở cao hơn người Thái nên hầu như không có ruộng mà chỉ có nương. Người Dao có nghề trải cá ngoài việc làm nương. Người Dao thường kiếm con hay phải xuống Mường Sang, có khi phải đi sang hơn xuống dưới xuôi xin con về nuôi. Người Dao quý con nuôi vô cùng. Giờ này vợ chồng Mậu Tu vẫn còn ngồi nướng cá bên bếp lửa. Mùi cá nướng khen khét thơm thơm bay tỏa trong căn nhà che nứa, làm tăng thêm vẻ ấm cúng của cái gia đình nhỏ bé mà nghèo nàn này. Thằng Tén, đứa con nuôi lên 6 tuổi cũng vẫn còn thức. Vợ chồng Mậu Tu xin được quà một gia đình người Kinh nghèo mà đông con ở mái tận Mộc Châu. Thằng Tén đang ngồi chơi mấy cái cát tút đạn súng tiểu liên mà đội phó nết mới cho cách đây vài hôm nhân cuộc đi tuần tra rộng ra cả khu vực. Chốc chốc vợ Mậu Tu lại giục chồng đi ngủ trước cùng thằng Tén, để mình chị nướng cá cũng được. Mậu Tu không nghe, anh còn đang vui, không những chỉ vui vì hôm nay đánh được nhiều cá, mà còn vì đồn Ponet cùng cô Én cho biết đang cố gắng tìm giáo viên cho mấy bản xa như nơi này. Nếu được, xã và đồn sẽ phối hợp làm trường học cho trẻ em. Mừng quá, như vậy thằng Tén nhất định sẽ có cái chữ rồi. Bỗng nhiên có tiếng gì ầm ầm u u từ xa xa vọng lại. Mẫu Tu dòng tai lên nghe. Sấm, không phải, ô tô, cũng không phải. Ở đây làm gì có đường cho xe ô tô lên. Còn lâu, tiếng ầm ầm u u nghe mỗi lúc một gần hơn, rồi rất gần. Mẫu Tu ngờ ngợ, anh đứng phắt dậy, mở toang cửa chạy ra. Vợ Mẫu Tu cũng đặt vội các xin cá xuống, chạy ra theo chồng. Tiếng ầm ầm u u đã lớn hơn nhiều, tự như nơi đó ngay gần trên đỉnh đầu mình. Mẫu Tu nhìn thấy vợ hồi hộp nói to. Máy bay đấy. Cũng vừa lúc một số người trong bản cũng túa ra, tiếng gọi nhau ý ới. Máy bay phải không? Có phải máy bay không? Hay cái gì thế? Mẫu Tu ngẩng lên bầu trời, trăng non nhàn nhạt. Anh bỗng như giật mình khi nhìn lên thấy một vật gì giống ngọn đèn cứ nhấp nháy như một con đom đóm đỏ nọc kỳ dị đang bay ngang qua. Mẫu Tu chưa biết thực hư nó là gì thì đã nghe thấy tiếng nói to. Tàu bay mi rậm, tàu bay mi rậm đấy. Nhìn lại, Mẫu Tu thấy ông Lành trưởng bản kiêm đội trưởng dân quân tay cầm một cây súng kíp dài xăm xăm chạy tới với 3-4 dân quân. Cái chấm đỏ nhấp nháy trong tiếng ầm ầm u u ma quái ở trên trời bay khuất xa, nhưng chỉ một lúc đã vòng lại. Rồi lờ mờ xa xa từ đuôi chiếc máy bay đang xả thấp bỗng phọt ra liên tiếp mấy vật gì đen đen kéo dài, rồi sau đó xòe to ra tự hình những cái nấm treo lơ lửng trên trời và tà tà bay theo gió. Một anh dân quân kêu lên sợ hãi. Nó đang đè những cái gì kia kìa. Ông Lành ngước lên cố quan sát. Tất cả đám dân quân cùng xôn xao, nhiều người la lên hoảng hốt. Đúng đúng, nó đang ỉa ra những cái gì kia kìa. Nhưng cũng có anh lại bảo chẳng nom thấy gì hết. Tuy nhiên ông Lành đã khẳng định quát. Tàu bay mi diệm ra tả biệt kích đấy. Bớ anh em, báo động báo động. Bây giờ mọi người mới cùng nhận ra đúng là chiếc máy bay đen sì đang nháy đèn xuống khá thấp trên vùng trời khu vực này và thả dù. Cũng lạ, đến lúc này Mẫu Tu không thấy sợ mà chỉ thấy vô cùng hồi hộp. Anh nói nhanh. Mẹ cha thằng Mỹ Diệm, vậy bây giờ ta phải làm gì, ông trưởng bản? Ông Lành không cần suy nghĩ lâu, con người ấy xưa nay rất hòm hèm, chậm chạp gần như lù đù, vậy mà tối nay lại có vẻ nhanh nhẹn và tỉnh táo khác thường. Ông oang oang ra lệnh. Tính, Nguyên, đồn đã dậy rồi. Địch đến phải tổ chức theo dõi, bao vây ngay và cấp báo lên xã, lên đồn. Với anh em mãi nổi trống, nổi trương lên và rút tù và báo động toàn dân. Còn dân quân phải tập trung ngay, tổ xe trực tiếp chỉ huy theo dõi, bảo vệ. Còn bây giờ cần một người chạy về đồn Mường Sang báo tin, ai đi được? Ai cũng hiểu, từ đây về đồn công an Vũ Trang ở Mường Sang là phải khoảng gần 4 giờ đồng hồ đi bộ, leo đèo vượt suối. Mà cả bản này không hề có một con ngựa, vậy ai dám nhận việc này, nhất là trong đêm tối. Tất cả mọi khuôn mặt đều như đần cả ra, nhưng rồi bỗng một tiếng vang lên hăng hái. Để tôi đi. Mọi người cùng quay lại. Mẫu Tu, ông Đành chỉ còn biết gần như ôm choàng lấy anh dân quân xưa nay vốn nổi tiếng hiền lành chất phác này. Hay quá. Ừ, có thế mới là dân quân tiên tiến của bản ta chứ. Mẫu Tu đi đi, cầm lấy cây súng này. Miệng nói, tay ông trao luôn cây súng kíp của mình cho Mẫu Tu. Mẫu Tu lắc đầu. Súng để còn sẵn sàng chiến đấu mà, tôi đi không cũng được. Thôi, báo cáo trưởng bản, tôi đi đây. Nó dứt lời, chẳng kịp dặn vợ dặn con một câu, Mẫu Tu sấp ngửa đi luôn. Anh không đi mà co giò chạy. Trong chớp mắt anh đã biến mất trong những khu rừng đại ngàn tối đen ở phía trước. Trong lúc đó tiếng máy bay càng rền vang, chiếc đèn đỏ liên tục chớp sáng đỏ nọc như một con mắt chuột dữ tợn của ma quỷ. Những chiếc dù tiếp tục được bung ra. Trên chiếc kẻ đột nhập, qua bản đồ, qua máy khuếch đại ánh sáng trực tiếp quan sát, phi hành đoàn người Đài Loan đã xác định đúng khu vực đổ hàng và người như đã quy định. Các kiện hàng đã được ném hết sau vòng lượn thứ nhất. Bây giờ đèn tín hiệu xanh được bật lên. Tất cả 6 tên gián điệp biệt kích cùng xốc lại ba lô, túi dù đứng dậy. Cả 6 khuôn mặt hiện ra dưới ánh đèn xanh, nom đầy vẻ quái dị. Những cặp mắt mở to, trắng dã, không hồn. Những cái miệng khô khốc với đôi môi mấp máy run rẩy như thầm thốt lên những lời cầu nguyện nào đó. Ba tên kickers, người chuyên lo đẩy hàng từ bụng máy bay xuống to lớn, đen chuối quay lại. Cửa máy bay đã mở, như oà một cái, cả thế giới đen hun hút ghê rợn bên dưới và bên ngoài thoát hiện ra. Tất cả 6 tên biệt kích dù đã tập nhảy dù đêm không ít nhưng lúc này đều thoát dùng mình. Dưới kia là chiến trường, dưới kia cũng có thể là mồ chôn, là địa ngục. Cẩm Diêu loạng choạng tiến lên trước, tới gần cửa nhảy, tâm hồn gần như hoàn toàn tê liệt trong một nỗi xúc động quá lớn. Y mím chặt đôi môi, mắt trừng trừng nhìn xuống chờ hiệu lệnh. Tiếng chuông bỗng reo lên, đã tới giây phút quyết định của số mệnh. Gâu! Một tiếng hô bật lên như một phát súng, dựng hết cả tóc gáy. Cẩm Diêu nhắm mắt, nhào ra khỏi khung cửa, gió như cả một lớp sóng biển khổng lồ kinh hồn, đánh tạt ngay vào mắt mũi y làm cho tối tăm tê dại. Trong rừng khuya, Mậu Tu vẫn tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy. Đoạn nào dốc quá, anh phải đi chậm để leo lên, nhưng khi đổ dốc anh lại tiếp tục chạy. Nhiều lúc tường đã đứt hơi, rơi sầm mặt mày gục xuống, nhưng anh chỉ dừng lại bám lấy thân cây to cho khỏi choáng váng hoa mắt, sau đó lại tiếp tục chạy, chạy như mê đi, chạy không còn biết trời đất gì nữa. Rừng cây xung quanh luôn luôn vây bùa lấy anh như những bóng ma, hình quỷ với muôn vàn cánh tay vằn vẹo, cái dài cái ngắn múa may trong bóng đêm. Trong khi đó, từng đàn đom đóm to như từng hạt táo xanh lẻ bay đầy rừng, đầy ruồi như những oan hồn thi nhau hiện lên để cùng những bóng ma cây rừng đủ hình đủ dáng kỳ quái kia hăm dọa con người nhỏ bé này. Đáng sợ hơn nữa là những tiếng động trong rừng khuya, có những tiếng chim đêm đã quá quen thuộc, nhưng có thêm biết bao nhiêu tiếng chim, tiếng thú hết sức quái gở, có lúc nghe như tiếng người cười sằng sặc, có lúc lại nghe nghẹn ngào, rên rít như có người đang cố móc nghẹt hoặc cứa đứt cổ nhau. Có lúc lại phì phì phè phè ghê rợn như có cả một bầy chăn độc hoặc gấu lớn đang ra sức quần nhau ngay bên dưới đường mòn. Nhưng hãy nhất vẫn là tiếng beo gầm, ôi chao, tiếng beo gầm giữa rừng khuya, nghe sao mà ghê rợn, toàn thân nhiều lúc nổi hết gai ốc, chỉ muốn co rúm lại. Chạy, vẫn chạy, Mậu Tu chỉ đỡ hoảng sợ những khi ta được những chẳng trống hoặc lội qua những con suối lớn nhỏ. Ở đấy, ánh trăng xuồng đã làm cho anh nhìn rõ được mọi vật hơn. Những dòng nước lấp lánh, những bay tranh thoáng rồng đã làm cho anh bình tĩnh lại đôi chút. Lần nào cũng vậy, khi qua suối anh cũng dừng lại, vụm hai bàn tay lại múc nước lên rửa mặt cho bớt mồ hôi, cho tỉnh táo đầu óc. Sau đó lại tiếp tục chạy, chạy đến đứt hơi, đến mờ mịt cả đầu óc, đến tối tăm cả hai mắt, đến rụng rời cả hai chân. Trên cao, ngôi sao mai xa xa đã hiện lên như một vàng hạt, và cả vùng trời phía đông dần dần sáng lên như bạc. Đây cũng là lúc Mậu Tu gần như một cái xác chết đã ra khỏi khu rừng sâu và tới cánh đồng mừng sang với đôi chân trần bị đá cắt, gai cào bê bết máu. Anh tập tễnh sâu vẹo nghiêng ngả, nhưng hai con mắt mờ mịt của anh dẫu sao cũng đã thoáng nhận ra được ngọn đồi toai toài của đồn công an vũ trang rất đỗi quen thuộc. Anh nghiến răng, cố dốc chút lực tàn còn lại. Anh gò lưng chạy, loạn choạng đảo điên, lay lắt, và như một chuyện huyền thoại, chạy lên được sườn đồi hướng tới cổng đồn. Anh cố dấn một lần cuối cùng nữa, nhưng còn cách cổng đồn chừng vài chục mét, đôi chân nó khuỵu xuống. Anh ngã vật ngửa, giang hai tay, chết lịm. Tuy nhiên, chỉ một hai tích tắc như sống lại, cũng ngóc đầu dậy, anh gào to, tiếng như từ dưới mồ sâu vọng lên. Công an ơi, có giặc, có giặc! Chỉ có thế, rồi anh lại ngã vật ngửa, đầu ật sang một bên, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng cũng may, hoặc kỳ lạ tay, trong đồn đã có người nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết và ngập tràn tính nguy kịch ấy. Chỉ trong khoảnh khắc, cổng đồn đã mở toang, đồn bón đết cùng ba chiến sĩ phóng ra như bay, hướng về phía người dân quân đang nằm vật đờ giữa đường đi. Nết thụp xuống ôm tròn lấy anh, Nết bỗng như thắt lên đến lạc giọng. Trời ơi, Mậu Tu, mày còn sống! Cùng lúc, tờ mờ sáng đó trên cao điểm 818, trong một cánh rừng nguyên sinh đậm rạp, một số tên goblin đã tập hợp lại được với nhau. Cầm Diêu toán trưởng, Tráng Nga Báo báo vụ kiêm cớ yếu, cùng Lò Văn Trơm nhân viên trinh sát tình báo và phá hoại, cả ba đứa đều phơ phạc hốc hác, những chiếc áo biệt kích 16 túi tả tơi lấm lem, những cặp mắt bạc phếch. Chúng cùng ngồi thở dốc dưới một gốc cây lớn, trước một đống ba lô máy móc điện đài lung tung lộn xộn. Cuộc nhảy trong đêm hết sức khó khăn vất vả, chưa nói là đầy kinh sợ. Dẫu đã tập nhảy không ít, nhưng nói chung chúng vẫn rất tồi tệ về kỹ thuật, nay còn dối trí nữa, nên việc điều khiển dù rất đáng nguyền rủa. Lạc xa nhau lung tung trên một vùng hơn một cây số vuông, khi đáp được xuống mặt đất, may mà tất cả đều có trên sitter cầm tay để bắt tín hiệu quả máy định vị quả toán. Nếu không, có lẽ tới lúc này vẫn còn chui rúc cả trong các bãi tranh và trong rừng đậm để tìm hướng về tập hợp. Này dẫu sao cũng đã có mặt được năm, nhưng vẫn còn thiếu tên G6. Đó là chưa kể lạc mất hai kiện hàng, một mặt cho gấp rút chôn giấu hai kiện hàng tìm được, một mặt Diêu cử tên toán phó G2 Lò Văn Xính cùng tên G4 Hoàng Văn Lanh đăng vàng mở rộng khu vực tìm kiếm một lần nữa, tìm hai kiện hàng thất lạc và tìm thằng G6 Lò Văn Sam. Trời càng sáng dần càng thêm căng thẳng. Tầm Diêu xéo bao thuốc thơm đốt một điếu rồi quăng cho Trắng Ngạp Báo và Lò Văn Trơm. Cả hai cùng vồ lấy nhưng vẫn không một đứa nào dám đốt lên một lời. Mọi nguy hiểm kể cả cái chết vẫn đang còn quanh quất đâu đây, thậm chí có thể đang dần dần tiến lại gần hơn. Bởi ngay từ hồi nửa đêm khi mới tiếp đất, chúng đã nghe thấy từ xa xa tiếng mõ tiếng trống, dù rất cơ hồ nhưng hẳn là phải rất dao động ở dưới những lòng thung và những sườn núi chung quanh đây. Báo động, phải rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, dân chúng đã báo động, có thể là toàn vùng. Vậy mà đéo mẹ, tụi P54 cứ quả quyết nơi đây hết sức xa dân, vô cùng hoang vắng, mà dân toàn là sơn dân lạc hậu tối tăm, ngu ngốc không biết tí gì về Mỹ, về Diệm, thậm chí cả cộng sản là thế nào, là ai họ cũng chẳng hề rõ. Mới chỉ một chi tiết bố láo với tôi cũng làm cho chúng thực sự hoảng sợ. Nhưng không chịu nổi sự im lặng quá căng, tên G5 Lò Văn Trơm bật lên nói trước. Nó vốn xưa nay là đứa lắm mồm lắm miệng, gần như tên G4 răng vàng, nhưng còn gai góc hơn. Đéo mẹ, hoáng đạo, hoáng với trả đạo, chưa chi đã mất trá nó một thằng với hai kiện hàng. Mấy lão chóp bù không những chỉ bói toán vơ vẩn, lại toàn là bọn chỉ giỏi vơ vét và hít đớp. Vậy mà cứ luôn luôn bảo là dân biệt kích chỉ có biết tiền và gái, đớp và hít, hít và đớp. Đấy, bây giờ họ đang ngồi uống rượu ở Sài Gòn để hô hào đánh cộng sản từ trong ruột chúng. Mẹ, nói thế chó nói cũng được. Con cháu thì cho sang Mỹ học hết, còn bọn dân đen này thì vào lò nữa. Mẹ! Chẳng phải vì thấy thằng tóc dễ che dám động tới các cấp côi, mà do đang quá sốt ruột, quá căng thẳng, không muốn nghe bất kỳ điều gì khác nữa, Cầm Diêu lừ mắt quát. Thôi, cầm đi. Cầm Diêu hiểu lúc này một tích tắc còn quý hơn vàng. Tụi nó cần phải di chuyển ngay tới vị trí tập kết. Nơi này chắc lộ rồi, vì thế nào mà chẳng có người nhìn thấy các dù liên tiếp rơi xuống. Hẳn là các lực lượng chiến đấu của cộng sản đang hướng cả về đây. 818, 796, hai cao điểm này đã trở thành tử địa. Đó là cái chắc, nhưng sao có thể bỏ tụi G2, G4, G6 mà đi luôn được. Ruột gan tên toán trưởng như bốc lửa. Tuy nhiên cũng không phải chờ lâu, Cầm Diêu bỗng bật dậy. Hai thằng G2 toán phó Lò Văn Xính mặt chảo gang và G4 Hoàng Văn Lanh đăng vàng đã như từ dưới đất mọc lên. Cả hai đứa quần áo tả tơi, hai bộ mặt mét xanh với hai cặp mắt trắng dã gần như vô hồn. Cả hai đứa lảo đảo tiến lại gần như đã ngồi sụp xuống. Biết chúng quá mệt và tinh thần chưa bình ổn, Cầm Diêu đưa bi đông nước tăng lực cho chúng rồi ngồi xuống sẵn sàng chờ nghe chúng tường trình. Trắng A Báo và tên Trơm G5 cũng vội đổ xô lại, dòng tai lên, mặt mũi tràn đầy hồi hộp. Phải mấy phút sau, G2 toán phó Lò Văn Xính, tên mọi ngày có vẻ lì nhất, lúc này cũng tỏ ra không hơn gì ai, cất cái giọng như đã lạc đi gần khác hẳn. Trình toán trưởng, vẫn không thấy hai kiện hàng, còn thằng G6 nó chết rồi. Hả? Cầm Diêu trợn mắt gần như nhảy thách lên. Hả? Sao? Vẫn còn lừ là, thằng Xính toán phó tiếp tục nói như từng nhát một. Dù cả nó không mở, nó rơi vào bìa rừng nơi có nhiều tảng đá lớn, nó vỡ sọ tiêu rồi. Vừa nói mặt chảo gang vừa xoay hai bàn tay còn đỏ lòm những máu của G6 nhưng chưa kịp chùi rửa. Cháu ơi! Cầm Diêu chỉ còn biết thở hắt, kêu lên một lần nữa rồi giao mình xuống. Báo và Trơm cả hai tầng gần như cùng rú lên khe khẽ. Mãi sau Cầm Diêu mới nhăn mặt hỏi tiếp được. Vậy đã chôn cất cho nó chưa? Mặt chảo găng gật đầu, nó tỏ tay vào túi áo lấy ra một nắm tóc. Tụi tôi cắt đem về một ít để sau này nếu còn trở về được thì trao cho vợ nó. Cầm Diêu lặng đi, nó cố nhớ lại gương mặt tròn trịa với đôi mắt nhỏ và đặc biệt là nụ cười bí hiểm của tên Sam. Chào, vậy là cái thằng côn hươn xưa nay kết thúc cuộc đời nó như thế này đây. Có lẽ số kiếp chỉ cho nó một đặc ân, về chết ở trên quê cũ, vậy thôi. Nó cái thằng khôn ngoan, trí trá và đầy tham vọng ấy, ngoài Cầm Diêu, cả toán Gốc Linh không đứa nào biết. Nó dù là dân tộc Thái nhưng đã mật xin đại úy quyền lo giúp cho vào Thiên Chúa Giáo và vào cả đảng Gươm Thiêng Ái Quốc, cái đảng mà ai cũng thầm gọi là đảng Ma Tịt mới được ông nhu dựng lên. Nó giữ rất kín, hẳn là nó còn mơ tưởng leo cao hơn cái cấp thượng sĩ của nó hiện nay nhiều. Nhưng tôi, dẫu sao cũng xin đất mẹ quê hương hãy tha thứ cho mọi điều không phải của nó, xin hãy ôm nó vào lòng với tất cả sự bao dung và độ lượng. Rồi tự cắt đứt mọi suy nghĩ, cầm rêu sục lại bao súng và đủ thức lụng cùng quanh sườn đứng dậy. Nó nói như lẻ ra từng tiếng khô khốc. Thôi được, những chuyện tồi tệ ấy thật ra cũng khó tránh khỏi. Ta vẫn tập hợp được 5 người với 2 kiện hàng đã chôn giấu xong, thế là cũng tạm được. Bây giờ phải đi mau tới địa điểm tập kết đã. Sau khi quay lại đây lấy hàng, nào tất cả hãy đứng dậy xóa hết dấu vết. Tiếp đó là mệnh lệnh ngắn ngủi được phát ra. Go! Cũng lạ, sự xuất hiện của Mậu Tu dường như còn làm chấn động hơn cả hồi 1 giờ 36 phút sáng khi đồn Mường Giang đột ngột nhận được một bức điện dồn dập. Một quả tham mưu công an vũ trang khu, một của tỉnh ủy, một quả ban chỉ huy quân sự tỉnh, tất cả đều báo các đài kỹ thuật của Bộ Công an phát hiện có máy bay địch từ ngoài biển vào đất liền vùng giáp giới Ninh Bình, Thanh Hóa rồi ngược lên Tây Bắc. Các trạm quan sát của khu và tỉnh cũng liền sau đó phát hiện tiếp có hiện tượng máy bay quân ở tọa độ X và Y. Với các đơn vị quân đội, công an vũ trang, công an và dân quân tự vệ trong vùng phải bám sát ngay và cấp tốc chuẩn bị lực lượng phòng biệt kích gián điệp nhảy xuống. Trên đã ra lệnh cho chốt chặn tất cả các đường biên giới, tất cả các đường giao thông lớn nhỏ từ tỉnh này qua các tỉnh bạn, trên sẽ chi viện. Nhưng chưa biết sau đó vào hồi 3 giờ 48 phút, lại có một dân quân phi ngựa như bay từ bản Huy Sỉ quả người Mông xuống chạm cổng đồn anh ta mới gỉ cương. Con ngựa còn đang hăng trồm dựng đứng, múa hai chân trước lên hí vang lừng, còn anh thì hét: tàu bay, có tàu bay địch trên núi cao, nhìn thấy rất rõ, nó bay qua, nó chớp đèn, chớp đèn. Đó là An Nằm, anh đội trưởng dân quân dũng mãnh và sôi nổi trên vùng cao của Mường Sang mà ta đã biết. Như vậy là cả đồn đã thức dậy và bắt tay ngay vào việc tổ chức lực lượng để sẵn sàng xuất kích vây bắt địch ngay từ 2 giờ sáng. Đồn trưởng Mão đã lớn tuổi lại ốm yếu luôn, sắp nghỉ mất sức, đang rên rầm trên giường cũng đã phải tung chăn trỗi dậy cùng với Nết bàn bạc mọi việc. Sự có mặt của Mậu Tu đã khẳng định khá rõ, biệt kích đã nhảy xuống vùng điểm cao 818 và 796, hai điểm này ở kế liền, chỉ cách nhau một con suối chảy ra con sông nhỏ. Đó là sông Chóc chảy về hướng Tây rồi đổ ra sông Đà, thế là không còn hồ nghi gì nữa, phải bắt tay vào hành động ngay. Nhưng quả thật cả Máu, cả Nết cũng không khỏi có chút hồi hộp bối rối vì đây là lần đầu có chuyện này. Trước đây dẫu sao cũng chỉ là diễn tập, thế mới biết vào việc thực sự vẫn có biết bao cái rất khác, rất mới, chưa hề có kinh nghiệm cụ thể, đến khó tránh khỏi bỡ ngỡ và ít nhiều lúng túng. Không ai nói mạnh được, không biết trên khu, trên bộ có thế không. Nết chạy như cờ lông công thu xếp mọi việc để có thể xuất quân sớm. Sự phân công giữa anh và Mão cũng như kế hoạch huy động lực lượng đã được hai người thống nhất ý kiến hoàn toàn. Nết sẽ trực tiếp chỉ huy trung đội cơ động của đồn, huy động thêm một trung đội dân quân của mấy bản người Dao và người Thái ở đó. Như vậy, lực lượng tổng cộng lại có thể coi là một đại đội có vũ trang đầy đủ. Còn sau đó, tỉnh và khu, thậm chí cả trên bộ có kịp điều thêm quân tới chi viện như thế nào sẽ tính sau, không thể chờ đợi. Phải đánh ngay bằng lực lượng tại chỗ, quyết không cho địch kịp trở tay. Mão do sức khỏe kém, ở lại đồn có trách nhiệm đôn đốc công tác hậu cần và giữ chặt liên lạc với trên từ tỉnh tới khu và trên bộ. Sau khi hỏi lại cặn kẽ, biết chắc anh em đã đưa Mậu Tu tới trạm xá để cấp cứu chú đáo, Nết chào đồn trưởng Mão rồi hạ lệnh hành quân. Cổng đồn mở toang, trung đội cơ động của đồn toàn lính trẻ măng, vừa Kinh vừa Thái vừa Mông, Xá, Giao, nai nịt hết sức gọn gàng, vũ khí đầy đủ. Chỉ tiếc không có chó nghiệp vụ như trên khu và trên bộ, cùng đầm đập tiến ra, khí thế vô cùng hăm hở. Vừa tới ngã ba con đường đất chạy dọc thung lũng, Nết đã thấy trung đội dân quân Mường Sang chờ ở đó rồi. Phó chủ tịch kiêm giáo đội phó Én hôm nay không mặc hoàn toàn theo y phục dân tộc mà thay chiếc váy lụa đen tha thướt mọi khi bằng một chiếc quần kaki gọn gàng màu cỏ úa. Trong hàng ngũ dân quân cũng có cả Keng, anh chàng xấu trai nhưng lắm tài, vẫn đang tiếp tục say đắm Én nhưng chưa bao giờ được đắm lại. Hai bên công an vũ trang và dân quân cùng độn đã vui vẻ chào hỏi rồi sắp nhập lại thành một đoàn đặt dưới sự chỉ huy chung của Nết. Trung đội trưởng trung đội cơ động của đồn thiếu úy Rạng, người Xá có hôn danh Ngũ Chìm, vì uống rượu như uống nước lã, cùng với Én được Nết chỉ định vừa trực tiếp chỉ huy trung đội của mình vừa làm phó cho anh ở phân đội hỗn hợp. Cả phân đội bắt đầu đâm đập chạy băng rừng, vượt đèo, qua suối. Chỉ sau hơn 2 giờ đồng hồ đã trông thấy bản Nà Lăng với 10 nóc nhà lèo tèo rụm đỏ ở một bìa rừng cạnh một dòng suối nhỏ. Trước bản, một số cán bộ thôn bản đang đứng trao đổi ý kiến và chờ đón lực lượng của trên tới. Vừa hôm thấy bóng quân ta, mấy cán bộ thôn bản mừng quính đeo lên ôm chầm lấy Lết và các chiến sĩ. Cũng vừa lúc ấy, 3-4 tiếng súng nổ vang ngỡ ra trên sườn cao điểm 818, quả núi có hình quả bầu nên có tên gọi là núi quả bầu. Rồi liên tiếp mấy phát nữa, tiếng nổ dội vang vọng lan dền từ sườn đồi này qua sườn núi nọ. Ông Lành trình bày rất nhanh cho bọn Nết, Én, Rạng biết. Trong khi Mậu Tu chạy về đồn báo, ông đã cho hai tổ dân quân sục ngay lên núi quả bầu, địch đông thì bám sát, chờ đấy, địch ít thì cứ đánh. Tiêu diệt hết, tiêu diệt hết. Ông trưởng bản cứ hăng hái nhấn đi nhấn lại mái ý ấy, Nết phải vội đỡ lời ông. Không, bố ơi, với gián điệp biệt kích không phải diệt mà bắt sống. Vâng, phải bắt sống để còn khai thác nhiều việc. Tiêu diệt gián điệp biệt kích có nghĩa là gọi hàng và bắt sống, không phải giết chết bố ạ, trừ phi chúng ngoan cố chống cự đến cùng. Ông Lệnh ngẩn ra. Ồ, vậy sao trên không dạy cho ta từ trước? Nết cười. Quả thật cũng chưa có kinh nghiệm, bố thông cảm. Những chuyện này còn mới mẻ quá. Tháng trước con về tỉnh họp được nghe nói, trên bộ cũng mới bàn về vấn đề này. Và không còn thì giờ để nói nhiều nữa, anh cùng Én, Rạng và ông Lành bàn ngay kế hoạch và việc triển khai lực lượng vây bắt. Có khác với ông Lành một chút, Nết nhận định tiếng súng ấy chứ hẳn là đã gặp địch. Có thể anh em ta thấy có hiện tượng đáng nghi nào đó nên bắn uy hiếp. Nhưng bắn thế này vừa có lợi vừa có hại. Lợi là báo được cho ta là đã thấy dấu vết địch, nhưng hại là cũng đồng thời báo cho địch biết là chúng đang bị truy đuổi, có thể làm cho chúng càng cảnh giác, càng chuẩn mau, càng ẩn kỹ. Phải, phải. Ông Lệnh gật lấy gật để. Không thể chuyện trò gì khác được nữa, phải rút lại ngay các lực lượng để kịp thời hành động. Trong điểm là núi quả bầu, hai tiểu đội công an vũ trang cộng hai tiểu đội dân quân của Én phụ trách hướng này, chia ra làm 3 mũi nhanh chóng tiến lên bắt liên lạc với anh em dân quân trên đó, tiếp sức cùng lùng sục đánh bắt địch. Mũi này do trung đội trưởng Rạng chỉ huy, có Én đi cùng. Hướng thứ yếu là ngọn 796 có tên núi khỉ. Tiểu đội công an vũ trang còn lại và một tiểu đội dân quân của Én được giao nhiệm vụ tiến lên. Tiểu đội trưởng Mường của công an vũ trang chỉ huy chung mũi này, còn tất cả nam nữ dân quân của các bản lân cận kéo đến được tổ chức thành một vòng vây rộng đón lõng vòng ngoài, phòng địch tháo xuống chân núi tỏa vào các thôn bản. Ban chỉ huy thống nhất tạm thời là Nết và ông Lành, bí thư chi bộ xã. Sở chỉ huy tạm thời đặt trên con đường hưu chạy cắt ngang lưng chừng núi quả bầu. Mọi việc tổ chức lực lượng và phổ biến kế hoạch được thực hiện rất nhanh chóng. Tình hình quá khẩn cấp, không thể nào tỉ mỉ được, cũng chẳng hề có bản đồ chi tiết khu vực hẻo lánh này. Nết và cả ông Lành phải ngồi tụp xuống, dùng que vạch hết sức khái lược lên mặt đất để hướng dẫn cho các tiểu đội trưởng và chỉ huy các mũi. Tiến lên! Mọi khi việc phổ biến kế hoạch và tổ chức lực lượng coi như tạm xong, ông Lành, con người còm nhom ấy lập tức thăng ngái đứng dậy, vung cây súng kíp, hét to, y như một vị tướng bắt đầu xung trận. Rồi còng còng cái lưng, ông xăm xăm đi trước, trực tiếp dẫn đường. Tiếng súng kíp lại lác đác đổ, trong lòng mọi người càng như sôi lên. Không biết anh em trên đó đã gặp địch hay vẫn còn đang sục sạo và bắn thăm dò, bắn đe nẹt, thậm chí bắn để tự giữ vững tinh thần. Có lẽ chưa có cuộc săn và càn rừng nào lớn như thế này, có tới hàng trăm tay súng, từ súng trận tới các loại hỏa mai súng kíp, rồi sẽ còn đông gấp bội nữa khi quân cơ động từ bộ, từ khu, từ tỉnh kéo lên. Lệnh cấm không được ồn ào la hét, cả hai cánh quân hỗn hợp cùng triển khai, mỗi cánh nhằm một cao điểm khá mau lẹ. Cánh nào cũng chia làm 3 mũi ở 3 hướng, một hướng chính và 2 hướng phụ bọc hai bên, hình thành thế bao vây. Hướng chủ yếu do Rạng, Hú Chìm chỉ huy, bỏ qua lối hưu chạy, cắt một đường gần như bằng phẳng từ dưới lên đỉnh cho nhanh. Đạp rừng leo trèo một hồi, ngẩng lên đã thấy thấp thoáng qua tầng lá rậm những mảng trời sáng trắng và ngửi thấy cả mùi thuốc súng. Trung đội trưởng Hú Chìm bèn ra lệnh không được cắt lá, chém cây nữa mà phải bí mật luồn lách qua tất cả các bụi rậm, chui qua, đu qua các cành cây lớn nhỏ hoặc gai góc cản ngăn mà tiến lên. Rạng không khỏi hồi hộp và vui sướng. chắc chắn bọn anh đã tìm tới đúng chỗ bọn địch đang ẩn náu hoặc tập trung để sẵn sàng hành động. Niềm vui cũng như nỗi hồi hộp của anh vụt tăng vọt khi chợt nghe có tiếng người nói và cả tiếng cười. Ồ, chúng mày còn cười được nữa cơ à? Đặng bèn phất tay ra hiệu cho mấy tổ dân quân vòng rộng ra hai bên và nhanh chóng bọc lại. Riêng tiểu đội trưởng công an vũ trang Quách Nhung nắm tiểu đội của mình tấn công thẳng vào khu vực đậm đà phía trước, nơi vừa phát ra những tiếng người. Rút khẩu súng giấu, Đặng tiến lên cùng với Quách Nhung. Bữa lúc ấy anh lòng khá rõ, mới chọm đầu người lố nhố sau những đám cây đậm. Đặng đã được nết dặn rồi, không bắn ngay. Anh đắp mình sau một thân cây sần sùi, mắc loa tay cất tiếng hô to: Hỡi lũ biệt kích, bốn bề đã bị bao vây chặt, hãy buông súng đầu hàng, chống cự sẽ bị tiêu diệt. Đặng vừa dứt lời, chờ tay có tiếng đáp lại thì doạt một cái, từ những đám lau sậy và cây dại phía trước, ba người mặc áo quần địa phương chạy ồ ra, miệng cười nhăn nhở. Đặng và tất cả anh em công an vũ trang còn đang trố mắt tròn xoe ngạc nhiên thì đã nghe thấy bên cánh trái của dân quân có tiếng la ó: Ơ, bọn thằng Phèo, thằng Khắc, thằng Đông. Đặng và cả bọn Quách Nhung đứng ngẩn, thì ra đây là một trong mấy tổ dân quân Nà Lang do ông lệnh phái đi lùng và bám giặc từ lúc mới qua nửa đêm. Đặng vừa buồn cười vừa bực, quát to: Vậy làm gì mà rút rít cả ở đấy, không tiếp tục đi truy lùng hả? Một anh dân quân vui vẻ hồn nhiên: Ồ, bao nhiêu là đồ, có một cái thùng to, chúng nó ném xuống bị vỡ, thu xong chúng em sẽ truy tìm mà. Không nói không rằng, Đặng với tay cho bọn Quách Nhung cùng tiến lên vượt qua bãi đậm. Quả nhiên dưới mấy gốc cây to cùng những tảng đá lớn là một đống toàn đồ điện tử. Đặng xà xuống nhặt bê từng cái lên coi. Hồi đầu năm đã được lên tỉnh tập huấn về việc này, Đặng nhận ra ngay hai bộ máy thu phát tín hiệu mới tinh của Mỹ cùng rất nhiều phụ tùng, anten, dây nhợ và còn nhiều máy điện gì nữa lạ hoắc mà anh chưa một lần được thấy hoặc nghe nói tới. Rất may hai bộ máy thu phát còn nguyên vẹn, nhưng bên cạnh đó còn thấy lăn lóc hai thanh gì bèn bẹt dài dài bọc vải nhựa rất chắc. Lại nhặt lên, Đặng ngạc nhiên thấy cái nào cũng nham nhở như bị răng cắn. Anh quay lại hỏi anh dân quân: Sao có vết đăng, các cậu cắn hả? Cả ba anh dân quân cùng cười: Chúng em cắn tử nhưng không được, suýt chết cả đăng, bánh gì của thằng Mỹ mà rắn thế không biết. Đặng trợn tròn hai con mắt ốc nhồi: Chết cha, các cậu không biết đây là hai cục pin dự trữ dùng cho đài thu phát à? Ồ, chúng em cứ tưởng lương khô hoặc bánh kẹo, đang đói quá, suốt từ nửa đêm tới giờ chưa có gì cho vào bụng mà. Mọi người được một mẻ cười rụng rốn, nhưng Đặng bỗng chân chân ngó xuống cạnh đó, có mấy chai rượu tây nằm lăn lóc, chai vỡ, chai còn. Thế là mặt rạng rỡ, Đặng nhau ngay tới chụp luôn một chai còn nguyên, giơ cao lên cười hư hư cực kỳ khoan khoái. Tụi bay ngốc, cái này mới dùng được, ha ha, may quá, khá khen thằng Mỹ nào đóng thùng. Còn tâm lý nhét thêm mấy chai sum sum này. Mấy anh dân quân lại tiếp tục tranh nhau cắt dây điện cuộn lại từng búi và đập cả dàn anten để lấy nhôm về làm muỗng canh hoặc các thứ gia dụng khác. Trong lúc cảnh tượng đang nhốn nháo ấy, Đôn Pó Nết bỗng xuất hiện. Anh hét to: Cái gì thế này, dừng cả lại! Mọi người cùng quay lại ngơ ngác. Nết đỏ mặt tiếp tục quát: Ai cho các anh phá và lấy những thứ này? Một anh dân quân lại hồn nhiên: Bố em đi bộ đội đánh Pháp trước đây bảo mỗi khi đánh đồn xong là được thu chiến lợi phẩm mà, cán bộ. Chiến lợi phẩm cái gì? Đây không phải chiến lợi phẩm. Tất cả mọi thứ của gián điệp biệt kích đều là tang vật, phải thu hết về để cấp trên còn nghiên cứu và còn đưa ra tòa làm chứng cứ xét tội bọn chúng chứ. Trên bộ bảo thế. Thế là ngẩn ra cả, mấy anh dân quân tiêu nghỉu ném xuống tất cả những gì vừa phá vừa thu được. Đương Đặng, anh phớt lờ, coi như không hề có chuyện chai đều, bụng thầm nghĩ: Tăng vật là cái quái gì kia chứ, mà đáng là cái gì chai sum sum vớ vẩn này. Nộp lên trên, tăng vật chả thấy đâu, khéo các bố lại đem ra liên hoan với nhau hết cũng lên. Đồng chí Đặng, cử một tổ canh giữ các tăng vật, còn lại tiếp tục tiến lên truy lùng mau. Nết ra lệnh. Thế là Đặng lại khoanh tay cho cả dân quân và công an vũ trang cùng tiếp tục tiến lên phía trước. Một lúc sau, anh em bỗng thấy có những vạt chanh vàng rực, lá to bản nhọn sắc như cả một đường gươm tua tủa. Đặng hồi hộp cho dừng lại, triển khai đội hình chiến đấu. Anh biết những bãi tranh trường là nơi địch thả người, thả hàng. Một tổ công an vũ trang do tiểu đội trưởng Quách Nhung trực tiếp đi cùng được lệnh hết sức mau lẹ và bí mật tiến vào các bãi tranh lục soát. Nết vẫn đi cùng với Đặng ở mũi trọng điểm này. Một lúc sau, tổ sục sạo trở lại, phờ phạc, mặt mày anh nào cũng bị cỏ tranh cứa ngang cứa dọc đớm máu. Anh em báo cáo, chỉ thấy nhiều chỗ tranh đã nhỏ nát, có một số vết trên người, nhưng chỉ có một đoạn ngắn rồi mất. Chắc chắn bọn địch đã xóa hết dấu vết, bây giờ không biết chúng chạy đi đâu. Hết sức căng thẳng, vừa mừng vì phát hiện được dấu vết địch, niềm vui đã sớm mất tiêu luôn. Tụi chúng còn trốn quanh quẩn đâu đây, hay đã chạy theo hướng tây ra phía sông Đà, hoặc đã luồn sang hướng đông bắc để ra đường 13 vừa sang khu Sơn Hệ thuộc huyện trên. Vẫy cả Quách Nhung lại cùng trao đổi ý kiến, nhưng Nết vẫn chưa thể xác định được hướng truy bắt. Mặt trời đã chói chang, đồng hồ chỉ 13:25. Trong khi ấy, ở cánh trái sườn đông nam, nơi vừa đất vừa đá có nhiều tảng lớn hoặc những vầng đá rất lớn xen nhau, tổ công an vũ trang của tiểu đội Quách Nhung phái sang cho én do tổ trưởng Bùi Văn Phú phụ trách vẫn đang tiếp tục sục sạo cùng tiểu đội dân quân của Keng. Én, cô gái chỉ huy mọi khi coi mình rẻ vậy mà hôm nay tỏ ra dẻo dai không hề thua kém bất cứ nam thanh niên nào, kể cả lính công an vũ trang. Bùi Văn Phú phải thầm phục, mặc dầu anh là một thanh niên tuy gầy gò nhưng cũng rất nhanh và bền sức. Phú là người Kinh quê tận Thái Bình, nhà nghèo đói, cha mẹ anh phải lên vùng này vỡ đất làm nương kiếm sống từ lâu. Đang dẫn đầu cả tổ vạch lối tiến lên, Phú bỗng nhìn thấy phía tay phải gần một gốc cây và một tảng đá lớn có những đám cây dại lúp xúp mọc quanh, nhiều đám lá như bị lật ngược cả lại, nom khá khác lạ. Anh dừng lại hội ý với én. Vốn là người sinh ra và lớn lên từ rừng sâu núi tằm, đã có biết bao nhiêu kinh nghiệm và cả những linh giác đặc biệt của người miền núi, én nhận ra ngay có sự bất thường. Cô ra hiệu tuyệt đối im lặng và yêu cầu Phú cho ngay một chiến sĩ công an vũ trang tiến lên thám sát. Một gương mặt trẻ măng đẫm mồ hôi với hai con mắt bừng bừng vụt lao lên. Chỉ trong khoảnh khắc sau, anh lính trẻ quay lại báo cáo không có người nhưng còn nhiều dấu vết lạ. Có một số hòn đất đỏ như mới đào nằm lẫn trong cỏ, mà cỏ lại có chỗ như mới trồng. Không cần suy nghĩ gì thêm, Phú ra lệnh ngay tiến lên lục soát. Thế là chỉ trong khoảnh khắc, trừ một tổ dân quân vẫn phải cảnh giác bố trí bảo vệ ở phía ngoài, còn tất cả chạy tới quanh gốc cây và các đám lá cây lúp xúp quan sát. Phú bỗng quay lại nói với én, giọng anh không khỏi hồi hộp. Chị ạ, có thể có vật chôn giấu dưới này. Én cũng thấy những hiện tượng lạ và cũng có sự nghi hoặc y như vậy. Lập tức Phú hô anh em lấy xẻng ra đào. Chỉ mấy phút sau, một cái hố dài không sâu lắm lộ ra cùng một xác người bọc trong một chiếc rủ xám. Mở ra, chiếc đầu lâu đã vỡ, mặt mày tử thi đã nát hết, máu đã tím đen. Theo phản xạ bản năng, mọi người cùng lùi cả lại. Dương Phú và Én gắng bình tĩnh cùng ngồi xuống, lật tử thi lên xem xét kỹ thêm. Đúng là một tên biệt kích, không những đầu nó đã vỡ nát mà một tay cùng cả hai chân đều đã gãy. Chiếc áo 16 túi rách như có ai xé toạc làm nhiều mảnh, còn mắc trên cái thân hình mà xương cốt đã gãy vụn. Chiếc áo đẫm máu nhưng không thấy có giấy tờ gì, vũ khí cũng bị đồng đội lấy hết đem đi. Đứng dậy, Én và Phú lại trao đổi ý kiến và cùng đi tới quyết định rất nhanh. Cho đắp điếm lại tử tế kẻ đột nhập, theo truyền thống từ tâm quảng đức của người Việt Nam ta đã có từ ngàn đời nay, rồi tiếp tục tiến, chắc chắn kẻ địch không xa đây. Việc phát hiện tử thi của một tên biệt kích dường như đã có một sự kích thích mới cho cả phân đội, nên dù đang đói mọi người vẫn hăng hái hẳn lên, bắt tay ngay vào việc chôn cất, đắp điếm cho tên biệt kích thành hẳn một nấm mồ hẳn hoi. Đoàn tiếp tục cuộc truy bắt. Vừa đi được một quãng, một anh dân quân chợt reo lên. Ồ, thuốc lá, thuốc lá! Phú và Én cùng dừng lại. Đúng là mấy mảnh vỏ bao thuốc lá Mỹ. Có lẽ sau khi chôn vội đồng đội, tới lúc này tinh thần bị quá sốc, lũ biệt kích đã quên không chú ý tới việc xóa dấu vết cẩn thận được như trước nữa. Tiến lên một quãng, lại thấy cả dính kẹo xanh đỏ. Và cứ thế mọi người cùng hướng theo dấu vết của bọn địch, tụt dần xuống phía yên ngựa nơi tiếp giáp của hai ngọn Quả Bầu và Núi Khỉ. Khoảng một giờ sau, tất cả đã ra tới cửa rừng. Một dòng suối tuy không sâu nhưng khá rộng hiện ra trong một khoảng trống còn đang được nắng chiều. Bên kia suối, cách một bãi đồng toàn đá sỏi, có điểm những nhóm cây dài lè tè là những ngọn núi đá vôi chạy dài khá cao với nhiều đoạn vách dựng đứng như thành. Nhìn kỹ, thấy trên một vách núi đá xám mốc với khá nhiều cây dại mọc xòa xuống, có một miệng hang hé lộ ra sau những hòn đá rất lớn chồng chất ngổn ngang, như có cả một bầy voi lớn đang từ trong cửa hang ấy tràn ra xuống suối tắm. Cũng đúng lúc vừa phát hiện cửa hang ấy, Phú Toán nhìn thấy hình như có bóng người. Anh cũng đồng ý là có thể có địch. Nỗi hồi hộp càng tăng lên, nhưng phải đánh bắt ra sao đây? Hai người còn đang bàn thì Nết lại đột ngột từ mũi quả rạng cắt rừng đi tới. Nó gần mệt lử, mặt mũi hốc hác, nhưng thần sắc Nết vẫn còn khá tinh nhanh, nhất là nụ cười vẫn còn khá tươi, nụ cười mà Én từ lâu đã thầm mơ tưởng. Gặp lại Én, Nết cũng ngạc nhiên, trong vẻ mệt nhọc, áo quần sộc sạch, cô lại có một vẻ đẹp riêng, vẻ đẹp chiến đấu và lao động rất hay. Nhưng hai người không thể trò chuyện gì khác ngoài công việc tác chiến hết sức cấp bách lúc này. Anh không đủ dù chỉ một phút để nói cho Én và mọi người biết rằng khi mũi của Rạng mất dấu vết địch trở nên rất lúng túng, anh vô cùng sốt ruột. Nội cũng kịp nhận ra có nhiều khả năng địch không trốn theo hướng cũ nữa. Bởi vậy anh đã quyết định cắt rừng chạy qua hướng này để xem tình hình thế nào. Thì may quá, vừa đúng lúc, một kế hoạch được nhanh chóng vạch ra. Én phụ trách một bộ phận dân quân, có hai chiến sĩ công an vũ trang làm nòng cốt vẫn bí mật ém mở cửa rừng này để kiềm chế và sẵn sàng tấn công địch ở chính diện. Còn Phú sẽ cùng một chiến sĩ công an vũ trang tìm đường vòng trái, bí mật tiếp cận cửa hang, quan sát địch xem thực hư ra sao. Cùng lúc, Ken cũng nắm một tổ gồm 3 dân quân khỏe và giỏi vòng bên phải, có nhiệm vụ y như Phú. Ai thấy địch thì cầm khăn tay vẫy ra hiệu cho toàn thể 3 mũi biết. Ở chính diện, Nết đã lập tức cho kêu gọi địch đầu hàng. Nếu chúng ngoan cố đánh trả đến cùng thì cả 3 mũi sẽ nhanh chóng cùng tấn công, cố gắng bắt sống bằng hết. Vượt qua được con suối khá rộng ở quãng trống quả là vô cùng khó khăn. Không cẩn thận, bọn địch nếu có trong hàng sẽ dở ra không còn sót một người. Bởi vậy Phú đã cùng anh chiến sĩ phải vòng ra khá xa, tìm chỗ có nhiều bụi cây, nhiều tảng đá lồng ngồng giữa dòng, rồi nhanh chóng vượt sang từng người một. Vượt được suối an toàn rồi, Phú với anh chiến sĩ cùng chạy rất nhanh tới chân núi. Tới gần mới thấy quá dốc, quá hiểm trở. Không chậm trễ, Phú bám các rễ cây mọc ở vách đá, nghiến răng leo lên tiếp cận cửa hang. Anh chiến sĩ đi cùng theo gương Phú cũng cố lên dần từng nấc. Cả hai anh em đã thực hiện được gần như đủ mọi động tác đu dây, đi thăng bằng và cả bay người qua các tảng đá lớn tựa như những nghệ sĩ siếc vẫn làm trong các rạp. Cuối cùng khi hai mắt đã hoa lên, Phú cũng bắt đầu nhòm xuống thấy được cửa hang. Mừng quá, mắt tự nhiên lại hết nảy đom đóm, Phú nhìn thấy rõ hơn một dẻo đất lẫn đá khá bằng phẳng ngay trước cửa hang. Phía trước dẻo đất đá ấy có một tảng đá lớn như một bức tường thiên nhiên, vừa che đỡ vừa che khuất rất tuyệt vời. Có thể chỉ cần một tay súng giỏi và gan dạ bố trí ở đó cũng có thể chống lại cả một tiểu đoàn với vũ khí nhẹ tấn công chính diện vào hang. Và còn mừng hơn nữa, Phú nom thấy hai tên biệt kích mặc đồ đen chạy ra chạy vào, hình như là hai tên canh gác. Nơi bọn Phú đang bám đá giấu mình rất gần và cao hơn cửa hang. Phú tính, chỉ cần cam đảm không sợ gãy chân, bung mình nhảy xuống là có thể trúng ngay dẻo đất khá bằng phẳng một cách bất ngờ. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Yêu Tinh của tác giả Hồ Phương dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.